Phần 3. Thay đổi chính mình. Tại sao mọi người không giống mình? Akim là bạn cùng lớp với tôi trong lớp học cao học. Đây là lần đầu tiên anh ấy đến Mỹ và cũng là lần đầu tiên rời khỏi quê hương châu Phi của mình. Anh ấy có khả năng ngôn ngữ hoàn hảo, năng lực học thuật đáng nể, khả năng kết nối với mọi người và kết bạn rất đáng chú ý. Trong vài tuần đầu, anh rất hào hứng với cuộc phiêu lưu mới của mình, nhưng rồi nhanh chóng trở nên nhớ nhà. Vài tuần tiếp theo, toàn bộ năng lượng của anh dường như tụt dốc tới mức trầm cảm. Từ khi đến đây, anh không có tin tức gì từ gia đình và bạn bè. Khi đó là khoảng thời gian giữa những năm 1970, trước khi có email và các phương thức trao đổi thông tin tức thì. Nhưng vào một ngày, anh nhảy múa trong lớp cùng với một chiếc túi to và điệu cười lớn. Cuối cùng thì anh đã nhận được một chiếc hộp từ quê nhà. Nick đầy những lời nhắn và những món đồ từ gia đình và bạn bè. Cái túi chứa đầy những món quà vặt yêu thích mà anh muốn chia cho các bạn. Bên trong có hàng trăm con bọ cánh cứng chiên màu đen, mỗi con dài khoảng 5cm. Mẹ anh đã chuẩn bị những đồ ăn ngon, vừa cứng vừa giòn cho anh, ăn giống kiểu khoai tây chiên. Chúng tôi mừng cho anh, nhưng một mình anh ăn hết hàng trăm con côn trùng. Chúng tôi cho là anh dở hơi và không thể tưởng tượng một người lại có thể ăn những con côn trùng vừa to và đen như vậy. Nhưng anh thì thường bình luận về những vấn đề văn hóa của người Mỹ mà anh chẳng thể hiểu. Chẳng hạn, anh không hiểu nổi người Mỹ trồng cỏ và rồi lại cắt chúng đi. Ở nước tôi, anh nói, chúng tôi không có đủ nước để trồng cây lương thực. Ở đây các bạn trồng cả một bãi cỏ rộng, tưới nước và chăm sóc. Rồi thì vứt nó đi. Tôi không hiểu. Đúng vậy, chúng tôi coi nền văn hóa của mình là hiển nhiên và cho rằng đó là cách làm đúng đắn. Chúng tôi hiểu cách người khác sống và nghĩ rằng họ sẽ hạnh phúc hơn nhiều nếu sống theo cách của chúng tôi. Nhưng vấn đề không phải là đúng hay sai. Đó đơn giản là sự khác biệt và nó khiến chúng ta khó chịu. Không chỉ có vị giác của chúng ta là khác nhau, chúng ta còn cho mình là duy nhất. Chúng ta cảm thấy thoải mái nhất tại điểm chuẩn của chính mình. Chúng ta cho rằng người khác sẽ cảm thấy thoải mái hơn nếu họ giống như chúng ta và làm mọi thứ theo cách chúng ta làm. Những người hướng ngoại nghĩ rằng người hướng nội sẽ hạnh phúc hơn nếu họ ra ngoài nhiều hơn. Những người hướng nội lại cho rằng người hướng ngoại cần phải bình tĩnh lại và suy ngẫm nhiều hơn. Ai đúng? Donna và Phil đều quý mến bạn bè của mình, nhưng trong tâm thức, họ lại nghĩ có thể sử dụng một chút gia vị. Saran là người trầm tính, cô không bao giờ xù lên với bất kỳ ai và ít khi nói ra suy nghĩ của mình. Khi đã nói ra, cô luôn có những suy nghĩ thấu đáo, nhưng rất khó để cô chia sẻ những suy nghĩ đó. Donna và Phil miêu tả cô là vô cùng dễ chịu. Tom là người hay lo lắng. Donna và Phil thích trò chuyện cùng anh ấy, nhưng anh ấy luôn tập trung vào mặt tiêu cực trong các tình huống. Anh ấy nói chẳng qua anh ấy có đầu óc thực tế, nhưng họ cho rằng anh ấy sẽ hạnh phúc hơn nếu suy nghĩ tích cực lên. Barry và Linda là những người khá thú vị. Tất nhiên là trong khoảng thời gian ngắn, họ có thể trở thành trung tâm của bữa tiệc và mỗi người đều có thể dẫn dắt câu chuyện ngay cả khi chỉ có mình họ. Họ là những người sôi nổi, dễ hòa đồng và đầy sức sống. Khi bước ra khỏi nhà, Barry và Linda, Donna và Phil phải dừng lại chốc lát để tận hưởng cảm giác tĩnh lặng. Chúng ta có điểm hài lòng của riêng mình và cảm thấy thoải mái nhất ở điểm đó. Do vậy, việc chúng ta cho rằng người khác cũng sẽ thoải mái ở điểm đó là điều rất tự nhiên. Nhưng người khác cũng có suy nghĩ tương tự. Họ cho rằng chúng ta sẽ thoải mái khi ở điểm hài lòng của họ. Thiết kế khác biệt. Chúng ta không giống nhau và điều đó không có gì sai. Chưa bao giờ Chúa có ý định để cho tất cả chúng ta giống nhau. Mặc dù nếu vậy, có thể chúng ta sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Điều đó cũng giống như có sự đa dạng trong tự nhiên, thì cũng có nhiều kiểu người khác nhau vậy. Những rắc rối liên quan đến các mối quan hệ thường không bắt nguồn từ những khía cạnh chúng ta giống nhau, mà từ những quan điểm bất đồng. Hãy thử hình dung, bạn đến một buổi hòa nhạc, và chúng ta thấy loại nhạc cụ duy nhất được chơi là những cây đàn violin. không kèn đồng, không trống, không nhạc cụ hơi bằng gỗ, chỉ có violin. Mặc dù một cây violin có thể tạo ra một loại âm thanh quyến rũ, nhưng nếu một buổi hòa nhạc mà không có những nhạc cụ khác thì chúng ta sẽ nhanh chóng trở nên mệt mỏi. Lý do chúng ta thích buổi hòa nhạc là bởi sự đa dạng các loại âm thanh hòa quyện vào nhau. Một dàn nhạc mới có thể tạo ra âm thanh hòa quyện mà không một nhạc cụ đơn lẻ nào có thể làm được. Trong cả quá trình đó, bạn vẫn có thể nghe được âm thanh từ các nhạc cụ riêng rẽ. Đó là sự đồng nhất có được từ việc hòa quyện sự đa dạng. Mọi người trong cuộc sống tương tự như một dàn nhạc giao hưởng. Họ đều có những điểm đặc biệt, và khi kết hợp lại, chúng mang đến sự phong phú cho những bản nhạc cuộc sống. Một vài người rắc rối, trong khi một số người khác lại mang năng lượng tích cực đến cho cuộc đời. Mỗi người sở hữu âm thanh riêng của mình, và chúng hòa quyện với nhau tạo nên một bản giao hưởng. Người gây chuyện giống như một chiếc kèn đồng. Họ phớt lờ bản nhạc và bắt đầu chơi giai điệu của riêng mình, áp đảo những âm thanh còn lại của dàn nhạc. Tất cả những gì chúng ta có thể chú ý chỉ là âm thanh ầm ĩ từ chiếc kèn đồng, và nó làm hỏng cả buổi hòa nhạc. Làm thế nào để kiểm soát được chiếc kèn đồng này? Vấn đề nó sẽ được trình bày trong những chương tiếp theo. Tuy vậy, có một nguyên tắc cơ bản được áp dụng là kèn đồng sẽ luôn là kèn đồng. Chúng ta không thể biến nó thành một cây sáo. Chúng ta phải ứng xử với nó như một chiếc kèn đồng. Khi tiếp xúc với người gây rắc rối, chúng ta rất khó thay đổi tính khí của họ. Dù ưa hay không thì con người họ là vậy. Nếu cố biến họ thành một người khác thì chúng ta sẽ chỉ nhận về sự thất vọng mà thôi. Chúng ta có thể gây ảnh hưởng đến hành vi và lựa chọn của người khác, nhưng không thể thay đổi tính khí của họ. Một con báo có thể thay đổi đốm trên người nó không? Câu trả lời hiển nhiên là không. Yêu cầu một người có lối sống nội tâm thay đổi thành một người hướng ngoại chẳng khác nào muốn một chú chó lông vàng biến thành một con khỉ nhện. Nghe có vẻ là một ý hay, nhưng điều đó sẽ không xảy ra. Bạn của Donna và Phil, Sarah, là người sống nội tâm, vì thế họ nghĩ ra nhiều cách sáng tạo để khám phá những suy nghĩ sâu sắc của cô, có thể thông qua một bữa ăn trưa thoải mái hoặc qua thư điện tử. Tom có thể học cách để bớt lo lắng, nhưng anh ấy vốn rất nhạy cảm và luôn phân tích mọi chi tiết trong các tình huống. Barry và Linda luôn là những người có khả năng giao tiếp tốt, hòa đồng với mọi người, nhưng có thể họ cần được tác động để biết cách đọc phản ứng của những người họ gặp. Nếu muốn gây ảnh hưởng đến người khác, chúng ta cần phải tập trung vào hành động và thái độ chứ không phải tính khí của họ. Tự chữa. Chúng ta không thể thay đổi cách người khác đã được lập trình, và điều quan trọng là chúng ta cũng phải biết chấp nhận cách chúng ra được lập trình. Chúng ta có thể thay đổi hành vi và thái độ, nhưng hệ thống mạng neuron vốn dĩ đã là một phần của DNA, thứ không thể thay đổi được. Cách đây nhiều năm, tôi đọc một nghiên cứu. Trong đó, hàng trăm nhân vật nổi tiếng Hollywood được hỏi một câu: nếu được thay đổi một điều của bản thân mình, chiều cao, ngoại hình, tính cách, bạn có làm không? Tất cả đều đồng ý và trả lời: có. Họ đều là những người được người khác đánh giá là hoàn hảo, và ai cũng muốn được như họ. Chúng ta nghĩ rằng nếu sở hữu ngoại hình giống họ, có tính cách như họ, cuộc sống của chúng ta sẽ hoàn hảo. Nhưng tất cả những người đó lại muốn có một sự thay đổi ở chính bản thân họ. Những mối quan hệ lành mạnh đều dựa trên nền tảng sự thật. Nếu muốn thành công trong việc ứng xử với những người xung quanh thì trước tiên phải học cách đối diện với chính bản thân mình. Điều quan trọng là phải nhận ra sự khác biệt giữa những gì bản thân chúng ta có thể thay đổi và những gì không thể thay đổi được. Nếu có thể thay đổi điều gì đó thì hãy tiến hành ngay và kiên nhẫn. Nếu không thay đổi được thì nên chấp nhận mọi thứ như nó vốn có. Cái giá quá lớn nếu bị ép buộc phải thay đổi. Năm 1999, các nhà nghiên cứu của Gallup là Buckingham và Kerman đã nghiên cứu cách phát triển nhân sự của các nhà quản trị doanh nghiệp. Quan điểm truyền thống là cần đánh giá người lao động để tìm ra điểm mạnh và điểm yếu của họ, rồi tổ chức đào tạo những điểm mà họ còn yếu để họ có thể đạt được tốc độ làm việc theo yêu cầu. Rất nhiều nỗ lực và tiền của đã được chi ra trong nhiều năm để mọi người có năng lực đồng đều nhau. họ phát hiện ra một vấn đề quan trọng liên quan đến việc đào tạo con người nhằm khắc phục điểm yếu của họ. Việc đào tạo không hiệu quả. Kết quả là nhân viên có thể thực hiện công việc tốt hơn nhưng không bao giờ hoàn thành xuất sắc trong mọi lĩnh vực. Nghiên cứu cho thấy mọi người đều có những thế mạnh riêng được hình thành tự nhiên trong con người họ và một số lĩnh vực khác thì không. Lý do mọi người yếu trong một số lĩnh vực nhất định không phải vì họ không được đào tạo, đơn giản là vì những thế mạnh đó không phải một phần trong con người họ. Bạn có thể đào tạo họ những gì mà bạn muốn, nhưng điểm yếu của họ sẽ không bao giờ biến thành điểm mạnh được. Kết quả của nghiên cứu này đơn giản, hợp với logic và cũng rất ấn tượng. Nó khởi nguồn cho một cách tiếp cận 3 bước trong quản lý. Bước 1. Nhận biết và trân trọng tính cách riêng của mỗi người, kể cả những điểm mạnh và điểm yếu vốn có của họ. Bước 2. Hãy để mọi người có cơ hội được làm việc trong những lĩnh vực thuộc thế mạnh của họ. Bước 3. Tiến hành đào tạo những khía cạnh thuộc điểm mạnh đó để họ có thể làm chuyên sâu và xuất sắc ở những mảng mà họ vốn được sinh ra để làm. Nói cách khác, hãy để mỗi người là chính mình thay vì biến họ thành những bản sao giống hệt người khác. Tính cách cá nhân. Điểm khởi đầu trong việc kiểm soát các mối quan hệ là nhận biết và chấp nhận tính cách riêng của mỗi người. Chúng ta cần xác định làm thế nào để kiểm soát gây ảnh hưởng đến hành vi của họ. Nhưng việc làm đó phải được thực hiện với sự hiểu biết tính cách vốn có của người đó. Một thách thức lớn hơn là phải nhận ra nét riêng của chính mình. Giống như các nhân vật nổi tiếng Hollywood nêu trên, mỗi người trong chúng ta đều có những điều mà mình muốn thay đổi. Chúng ta có thể làm điều gì đó liên quan đến yếu tố nhất định, thái độ, lựa chọn, thói quen, nhưng chúng ta không thể thay đổi tính cách của mình. Nó vốn được hình thành bên trong và là một phần được lập trình trong mỗi người. Khi tập trung thay đổi những thứ không thể thay đổi được, nghĩa là chúng ta đang mời gọi sự thất vọng và chán nản đến với cuộc sống của mình. Giả sử chúng ta trò chuyện với một người và anh ta bắt đầu đưa ra quan điểm của mình theo một cách tuần tự logic. Điều đó khiến chúng ta khó chịu, vì sau khi câu chuyện kết thúc cả nửa giờ, chúng ta mới nghĩ ra cách trả lời hoàn hảo. Chúng ta nghĩ, ước gì mình có thể nghĩ ra điều muốn nói trong lúc trò chuyện để có thể phản ứng một cách logic và nhanh chóng. Tôi luôn có cảm giác như thể anh ta sẽ thắng trong mọi cuộc tranh luận, bất kể là về vấn đề gì. Chật vật với vấn đề đó trong nhiều năm, dường như tôi không bao giờ biết cách đối đáp ngay trong lúc cuộc trò chuyện đang diễn ra. Tôi tránh các tình huống đối đầu vì biết mình sẽ cảm giác bị dồn vào đường cùng. Tôi ước mình có thể thay đổi để trở nên quyết đoán hơn và tư duy rành mạch hơn tại thời điểm đó. Nhưng tôi nhận ra, lập trình trong con người tôi không tạo ra cách phản ứng như vậy. Một người hướng nội như tôi được gọi là người có bộ xử lý trong. Tôi nhận thông tin trong khi trò chuyện, xử lý thông tin nghe được khi ở một mình và chỉ có thể phản hồi mạch lạc sau đó. Hầu hết những người sống nội tâm đều như vậy, lắng nghe cẩn thận, sau đó suy nghĩ một lát, phải mất nhiều thời gian hơn mới có được câu trả lời. Nhưng những câu trả lời đó thường thấu đáo và thể hiện tư duy sâu sắc. Sau đây là cách tôi học để trả lời. Vâng, tôi đang nghe đây. Những vấn đề anh đưa ra thực sự rất thú vị. Và tôi cần thêm chút thời gian suy nghĩ về những điều anh nói trước khi tôi trả lời. Cho tôi vài ngày và tôi sẽ phản hồi lại với anh. Vấn đề anh đưa ra cần phải được suy nghĩ kỹ và tôi muốn như vậy. Tôi sẽ ghi lại một số ý tưởng và gửi email cho anh. Vậy nói chuyện với anh sau nhé. Cách này giúp tôi tận dụng được thế mạnh của mình, chứ không phải điểm yếu. Tôi không cần phải cảm thấy thất vọng vì không thể nghĩ thật nhanh trong khi trò chuyện. Điểm mạnh của tôi là những suy nghĩ thấu đáo. Khi chấp nhận một phần tính cách của mình, tôi có thể dùng nó để kiểm soát những mối quan hệ rắc rối nhất mà không hề bị đe dọa. Điều đó không có nghĩa là người khác sẽ thay đổi. Đơn giản là tôi không còn cảm thấy mình bị bại trận trước tính cách riêng của họ. Việc thấu hiểu, chấp nhận chính mình và tính cách riêng của người khác có thể giảm thiểu tác động những rắc rối gây ra trong cuộc sống của chúng ta. Lời khuyên đối với các kiểu tính cách. Thấu hiểu tính cách riêng của mọi người, kể cả chính mình, không có nghĩa là họ sẽ không mang rắc rối đến cho chúng ta hay chúng ta phải đồng tình hoặc phớt lờ hành vi của họ. Điều đó chỉ có nghĩa là chúng ta bắt đầu từ một cách nhìn thực tế. Một khi có thể chấp nhận bản tính tự nhiên của một người, chúng ta hoàn toàn thoải mái trong việc đưa ra những quyết định tích cực về cách tương tác với họ. Sau đây là một số nguyên tắc cần lưu ý trong quá trình thực hiện. Cần tách bạch hành vi với tính cách. Trong lúc phản ứng với những lựa chọn của họ, cần chấp nhận con người vốn có của họ. Chấp nhận tính cách của họ không có nghĩa là cho phép và ủng hộ họ gây rắc rối. Chúng ta chỉ đang cố gắng hiểu đúng họ. Một người thường có nhiều vấn đề về hành vi, thái độ và các lựa chọn của họ. Họ đã đưa ra những lựa chọn đó trong một thời gian dài, vì vậy nó không phải thứ có thể dễ dàng thay đổi. Mặc dù không thể đảm bảo việc họ sẽ đưa ra những lựa chọn tốt, chúng ta có thể lựa chọn cách ứng phó trước những lựa chọn đó. Chúng ta dễ dàng cho rằng nếu người kia thay đổi thì mọi thứ sẽ tốt hơn. Nhưng chúng ta cũng có những điểm mù riêng góp phần vào sự hỗn loạn đó. Chúng ta cũng cần nhìn vào bên trong chính mình, đồng thời quan sát những khía cạnh trong cuộc sống mỗi người. Bản thân cái kèn không phải vấn đề, mà vấn đề là chúng được chơi như thế nào. Vậy tại sao mọi người lại không giống mình? Bởi họ không phải là chúng ta, và ngược lại. Mỗi cá nhân được sinh ra là một cá thể riêng biệt. Hy vọng hàn gắn các mối quan hệ có vấn đề để bắt đầu từ việc hiểu mình và hiểu người. Làm tất cả những gì có thể làm để gây ảnh hưởng và chấp nhận những điều mà ta không thể thay đổi được. Nhà thần học Reinhold Niebuhr đã viết lời cầu nguyện nổi tiếng: Lạy Chúa, ban cho con sự bình thản để chấp nhận những điều không thể thay đổi được. Xin ban cho con can đảm để thay đổi những gì có thể, và ban cho con sự khôn ngoan để phân biệt rõ hai điều đó. Năng lượng cảm xúc. Hôm nay bạn sẽ gặp người gây chuyện. Có thể người đó xuất hiện ở một buổi tụ họp gia đình. Có thể họ ở trong một nhóm nhỏ mà bạn gặp mỗi tuần, hoặc nói chuyện với họ qua một cuộc điện thoại không thể tránh được. Có thể chỉ là bạn đi làm và người đó ở ngay căn phòng nhỏ kế bên khi bạn đến. Cứ mỗi phút trôi qua, một cảm giác sợ hãi ở mức độ nhẹ lại trỗi dậy trong bạn. Chắc chắn cuộc trò chuyện có thể diễn ra nhẹ nhàng, nhưng bạn đã quen với kiểu người này và có vẻ họ luôn biết chính xác làm thế nào để bắt thóp bạn. Hôm nay sẽ khác. Bạn nghĩ mình sẽ không để cô ta đến gần. Bạn hạ quyết tâm và nhẩm trong đầu cách phải chào hỏi như thế nào. Bạn hình dung ra cách kiểm soát bản thân. Bất kể thái độ của người đó như thế nào, cô ta sẽ không thắng được đâu. Nhưng cô ta lại thắng. Chuyện trò vỏn vẹn được 30 giây, cô ta lại đưa ra nhận xét mỉa mai. Thiếu suy nghĩ, cảm giác như con dao cứa vào tâm hồn bạn. Nỗi tức giận tăng lên, nhanh chóng làm bạn sôi máu. Bạn kiềm chế không nói gì cả, nhưng lại hy vọng có một cái đàn piano vô tình rơi xuyên qua trần và đổ sập xuống đầu cô ta. Một cảm giác thất bại vì cô ta đã phá tan quyết tâm của bạn và bạn lại bị kiểm soát. Cảm xúc hỗn loạn và người gây chuyện cứ để bạn lơ lửng trong sự kìm kẹp của cô ta. Năng lượng cảm xúc. Hôm nay bạn sẽ gặp người gây chuyện. Có thể người đó xuất hiện ở một buổi tụ họp gia đình. Có thể họ ở trong một nhóm nhỏ mà bạn gặp mỗi tuần, hoặc nói chuyện với họ qua một cuộc điện thoại không thể tránh được. Có thể chỉ là bạn đi làm và người đó ở ngay căn phòng nhỏ kế bên khi bạn đến. Cứ mỗi phút trôi qua, một cảm giác sợ hãi ở mức độ nhẹ lại trỗi dậy trong bạn. Chắc chắn cuộc trò chuyện có thể diễn ra nhẹ nhàng, nhưng bạn đã quen với kiểu người này và có vẻ họ luôn biết chính xác làm thế nào để bắt thóp bạn. Hôm nay sẽ khác. Bạn nghĩ mình sẽ không để cô ta đến gần. Bạn hạ quyết tâm và nhẩm trong đầu cách phải chào hỏi như thế nào. Bạn hình dung ra cách kiểm soát bản thân. Bất kể thái độ của người đó như thế nào, cô ta sẽ không thắng được đâu. Nhưng cô ta lại thắng. Chuyện trò vỏn vẹn được 30 giây, cô ta lại đưa ra nhận xét mỉa mai. Thiếu suy nghĩ, cảm giác như con dao cứa vào tâm hồn bạn. Nỗi tức giận tăng lên, nhanh chóng làm bạn sôi máu. Bạn kiềm chế không nói gì cả, nhưng lại hy vọng có một cái đàn piano vô tình rơi xuyên qua trần và đổ sập xuống đầu cô ta. Một cảm giác thất bại vì cô ta đã phá tan quyết tâm của bạn và bạn lại bị kiểm soát. Cảm xúc hỗn loạn và người gây chuyện cứ để bạn lơ lửng trong sự kìm kẹp của cô ta. Làm sao có thể dừng cảm nhận? Những cuộc chạm trán như thế thường khiến chúng ta cảm thấy tuyệt vọng. Chúng ta cố thử nhiều lần, nhưng hình như không bao giờ có thể chinh phục được cảm xúc của mình. Chúng ta thắc mắc Tại sao mình lại bị người gây rắc rối điều khiển cảm xúc dễ dàng như vậy? Và tinh thần chúng ta dần suy sụp. Ước gì có thể đóng băng cảm xúc. Chúng ta ngẫm nghĩ, nếu không dễ bị xúc động thì việc này đâu có làm ảnh hưởng đến tôi nhiều như vậy. Về cơ bản thì nhận định đó là đúng. Nhưng lý do chúng ta có những cảm xúc mạnh mẽ là vì chúng ta lo lắng. Nếu không lo lắng thì chẳng có vấn đề gì với cảm xúc cả. Càng gần gũi với ai thì cảm xúc của chúng ta càng liên quan nhiều. Khi tổng thống của một nước đưa ra một quyết định điên rồ, nó không làm ta khó chịu theo cách một thành viên trong gia đình đưa ra một quyết định dở tệ. Càng gần gũi thì cảm nhận càng rõ. Thật không đáng nổi giận trước những sự việc mà ta không thể kiểm soát. Nhưng trong một mối quan hệ cá nhân thì cảm xúc luôn là một phần của mối quan hệ. Cảm xúc là một món quà mà Chúa ban tặng. Nó biến cuộc sống trở thành một tác phẩm đa sắc màu. Không có cảm xúc, cuộc sống sẽ chỉ là một màu u tối. Các bác sĩ thường kê thuốc chống trầm cảm giúp mọi người đối phó với tình trạng xuống dốc trong cuộc sống. Mặc dù những loại thuốc này có thể hiệu quả trong việc giúp một người điều chỉnh sự mất cân bằng, nhưng một trong những tác dụng phụ phổ biến là người dùng sẽ mất cảm xúc thăng hoa. Cảm xúc chính là nhiên liệu cho các mối quan hệ. Cũng giống như cơ thể đốt cháy calo để cung cấp năng lượng, thì cảm xúc cung cấp năng lượng cần thiết để duy trì các mối quan hệ. Cảm xúc thúc đẩy chúng ta hành động, đưa các mối quan hệ từ tình trạng hiện tại đến mức độ quan hệ mà chúng ta muốn. Nó giống như một nỗi đau. Nỗi đau càng lớn thì càng thúc đẩy tìm ra nguyên nhân và xử lý vấn đề. Đó là những gì chúng ta cần làm với cảm xúc của mình để tạo ra những thay đổi. Áp lực có trong mọi mối quan hệ đẩy chúng ta ra khỏi điểm chuẩn của mình. Trong những mối quan hệ không lành mạnh, người này nhìn người kia có vấn đề, và nếu cứ để áp lực đó tồn tại trong mối quan hệ sẽ khiến họ xa nhau hơn. Trong các mối quan hệ lành mạnh, chúng ta tìm cách đương đầu và giải quyết áp lực. Điều đó giúp đưa chúng ta lại gần nhau hơn. Họ thấy áp lực là vấn đề, chứ vấn đề không phải là người kia. Do đó cùng hợp nhau lại để đối diện và tìm ra giải pháp. Không có vấn đề gì bất ổn với nhiên liệu cả. Mọi vấn đề nằm ở chỗ nhiên liệu được đốt cháy ở đâu. Khi gỗ được đốt cháy trong lò sưởi, nó mang lại sự ấm áp. Khi gỗ bị đốt trong một khu rừng thì nó gây ra sự tàn phá. Cảm xúc chi phối hành động. Khi có chuyện xảy ra, chúng ta bị đẩy ra khỏi điểm chuẩn cảm xúc và cảm thấy khó kiểm soát được tình hình. Vấn đề không phải là cảm giác đó tốt hay xấu, mà nó cứ tồn tại như vậy. Các phản ứng xảy ra tự nhiên và bản thân nó không phải là vấn đề. Vấn đề là nó chi phối hành động của chúng ta. Cảm xúc là những cảm nhận trong ta. Phản ứng là những gì chúng ta làm. Cảm xúc diễn ra một cách tự nhiên, còn phản ứng đều do chúng ta lựa chọn. Khi nhận được một email rắc rối, chúng ta sẽ cảm thấy tức giận. Ý nghĩ đầu tiên xuất hiện là trả lời ngay theo những gì chúng ta cảm nhận khi đó. Nhưng đã bao giờ bạn làm vậy và vô tình nhấn nút gửi, sau đó lại hối tiếc về lựa chọn của mình? Bạn nghĩ đến việc cố tìm cách đột nhập vào phòng làm việc của người đó và tìm mật khẩu để xóa email trước khi người nhận đọc được. Sự tức giận có thể là tự phát, nhưng điều quan trọng là chúng ta làm gì khi tức giận. Thay vì gửi thật nhanh một email trả lời, chúng ta có thể chọn cách tiêu hóa những cảm xúc đó một vài ngày trước khi gửi thông tin phản hồi một cách kỹ lưỡng và phù hợp. Khi bị một người hét vào mặt và buộc tội chúng ta về chuyện gì đó, phản ứng tự nhiên thường là la lối để bảo vệ mình. Cách phản ứng đó khiến người kia khó chịu hơn và cuộc trò chuyện thay đổi theo chiều đi xuống. Một câu trả lời nhẹ nhàng có thể làm tan biến sự phẫn nộ. Mặc dù cảm thấy mình đang nổi giận vì bị tổn thương, chúng ta vẫn có thể chọn cách phản ứng khác biệt và nhẹ nhàng hơn. Thật khó duy trì được ngọn lửa nếu có người lấy đi nhiên liệu đốt cháy. Hãy hình dung hai người đang đứng và quay mặt vào nhau. Cả hai cùng giơ bàn tay ra trước và đẩy bàn tay của người kia. Vì cả hai đang cùng đẩy nên họ mới đứng vững được. Nhưng nếu một trong hai người rút tay lại và không đẩy nữa thì người kia sẽ phải dừng đẩy hoặc ngã sấp mặt. Đặc điểm của cảm xúc. Bạn đã bao giờ thử dùng logic trò chuyện với một người đang giận dữ? Chúng ta không thể nói chuyện một cách bình thường với một người đang nổi điên, kể cả chính mình. Giữ cảm xúc trong lòng giống như việc giữ một chùm bóng dưới nước. Ngay khi cảm thấy có thể kiểm soát được chúng, thì một trong những quả bóng sẽ bật lên khỏi mặt nước. Điều đó xảy ra khi chúng ta quyết định mua một món hàng giá trị, một chiếc ô tô chẳng hạn. Chúng ta muốn nghĩ rằng mình đưa ra quyết định dựa trên suy luận logic, tính an toàn, lượng gas tiêu thụ. Nhưng nghiên cứu chỉ ra rằng chúng ta đưa ra quyết định mua bán dựa vào cảm xúc. Cảm giác khi lái ô tô. Chúng ta gây ấn tượng với người khác ra sao? Chúng ta thích màu xe nào? Một khi ra quyết định mua chiếc xe, thì việc tiếp theo chúng ta làm là tìm những lý luận logic để ủng hộ cho quyết định đó. Chúng ta mua xe vì thích màu đỏ của chiếc xe, nhưng chúng ta tìm lại cớ để thuyết phục bản thân rằng đó là một lựa chọn tốt vì chiếc xe rất an toàn. Cảm xúc luôn hiện hữu và sẽ thật nguy hiểm khi chúng ta lờ đi hoặc giả vờ như nó không hề tồn tại. Khi ta kìm nén cảm xúc bên trong, chúng vẫn sẽ ở đó, ngày càng phình to và không có cơ hội được giải tỏa theo một cách lành mạnh. Chẳng hạn, sự tức giận khi nén vào trong có thể dẫn đến trầm cảm, đau đầu và các triệu chứng khác. Chúng ta đều biết những người la hét ầm ĩ mỗi khi họ buồn chán, mấy phút sau họ có thể trở về trạng thái bình thường. Tin vui là cảm xúc của họ được đẩy ra ngoài. Tin xấu là mọi người xung quanh đang chạy đi nơi khác hoặc co rúm ở vị trí của họ. Sẽ luôn có những cách tốt hơn để kiểm soát những cảm xúc mạnh. Trong bất kỳ mối quan hệ chân thành nào, những cảm xúc đó cần phải được bộc lộ ra ngoài thay vì bị dồn nén vào trong. Nổi cơn tam bành không phải là cách duy nhất để bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài. Việc dành thời gian suy nghĩ trước khi phát ngôn và bày tỏ rõ những điều mà chúng ta đang cảm nhận sẽ mang lại kết quả tương tự. Tôi đã phạm phải điều này cuối tuần trước khi cùng chơi trò ghép hình với hai cô cháu gái. Tôi ghép vào phần lề Elena 4 tuổi ghép hình chú khỉ và Avery 6 tuổi ghép người đàn ông đội mũ màu vàng. Khi tôi vừa nhặt ra tất cả những miếng ghép bên lề vào một chỗ để ghép chúng lại với nhau, thì Avery vơ toàn bộ những mảnh ghép có màu vàng của tôi. Nhiều lần cô bé đưa ra những lựa chọn để dễ dàng hơn cho mình, nhưng lại làm khó cho chị cô bé và tôi. Mặc dù rất yêu quý cháu, nhưng tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu với hành vi của Avery. Không nói gì cả, tôi chỉ im lặng và không chơi nữa. Tôi thường rút lui theo cách rất dễ chịu. Khi cô bé hỏi, "Ông ơi, sao ông không chơi nữa?" Tôi nói, "Ông chỉ xem thôi." Cô bé nói, "Nhưng cháu không muốn ghép hình một mình." Tôi đã nói bóng gió về cảm giác của mình. "Ồ, ông thấy thật khó chơi bởi cháu lấy hết miếng ghép của ông, vậy nên ông sẽ chỉ xem thôi." Một câu trả lời của người lớn như vậy nghe có ổn không? Ngay sau đó tôi tiếp tục chơi, giúp lắp ráp các mảnh ghép. Nhưng chuyện đó đã khiến tôi áy náy trong nhiều giờ đồng hồ vì tôi đã không thành thật trong cách giao tiếp của mình. Tôi không quát cháu mà nén cảm xúc xuống. Điều đó chẳng có ích gì cho cả hai. Cuối cùng chúng tôi cùng ngồi trên chiếc xích đu và nói về chuyện đó. "Avery," tôi nói, "ông xin lỗi cháu về những gì đã xảy ra khi chúng ta chơi trò ghép hình. Khi cháu lấy những miếng ghép mà ông đã để sang bên để ghép các lề, ông cảm thấy thất vọng và có chút bực mình. Nhưng thay vì nói với cháu điều đó, ông lại dừng chơi và cháu không biết lý do tại sao. Ông đã sai, ông xin lỗi cháu." Điều quan trọng là chúng ta phải nói cho người kia biết chúng ta đang nghĩ gì để cả hai biết chuyện gì đang xảy ra. Đó là những gì chúng ta làm với những người mà ta yêu quý. Cô bé nói, "Được ạ, vậy bây giờ ông và cháu ghép hình khác được không ạ?" Tôi cho rằng là một người lớn không có nghĩa là lúc nào chúng ta cũng giải quyết mọi chuyện một cách hợp lý. Kiểm soát suy nghĩ, kiểm soát cảm xúc. Điều quan trọng để điều chỉnh cảm xúc là thấu hiểu suy nghĩ của bản thân. Cảm xúc bắt nguồn từ đó. Nếu cho rằng bạn đang khó chịu với tôi sẽ bị bó buộc với tất cả các cảm giác liên quan đến suy nghĩ đó. Có thể bạn không hề tức giận, mà cảm xúc của tôi xuất phát từ những gì mà tôi đang nghĩ. một mục sư nói với tôi rằng ông nhận được cuộc gọi từ một người phụ nữ đang suy sụp vì bà thấy ông đã rất bực mình với bà ấy. Điều đó khiến ông ngạc nhiên, bởi ông thậm chí không thể nhớ nổi thời điểm nói chuyện với bà ấy. Có thể sau buổi lễ, ông đã đi qua một đám đông mà bà ấy ở trong đó và đã không chào bà ấy theo cách thông thường. Trên thực tế, ông ấy còn không nhìn thấy bà. Nhưng bà ấy thì cảm thấy ông cố tình lờ bà đi và bắt đầu nghĩ lan man đến những lý do khiến ông ấy cư xử như vậy. Trong mấy ngày tiếp theo, lối suy nghĩ đó tiếp tục phát triển đến mức bà ấy cho rằng mối quan hệ giữa họ không thể hàn gắn được nữa. Làm thế nào bà ấy có thể thay đổi suy nghĩ của mình? Bằng cách nói ra sự thật với chính mình. Hôm nay mục sư không chào tôi. Đó là sự thật. Điều đó không bình thường vì ông ấy lúc nào cũng rất thân thiện và hay khích lệ. Chắc chắn phải có vấn đề gì đang xảy ra mà mình không biết. Có thể ông ấy tức giận, cũng có thể ông ấy chỉ không để ý lúc đó thôi. Đó không phải là tính cách của ông ấy. Nhưng thực sự tôi không biết chuyện gì đang xảy ra. Có thể tôi phải gửi đôi dòng để động viên ông ấy và tìm hiểu xem mọi việc có ổn không. Thật nguy hiểm nếu cho rằng nhận định của chúng ta là chính xác khi chưa nắm được toàn bộ sự thật. Khi ai đó làm chúng ta tức giận và chúng ta cảm nhận được cảm xúc này, chúng ta có thể sử dụng những cảm xúc đó như một trải nghiệm để dừng lại và phân tích những suy nghĩ của mình, xem chúng dựa trên sự thật hay giả định. Suy nghĩ lộn xộn hòa lẫn với cảm xúc mạnh làm chúng ta đánh giá tình huống sai lệch so với sự thật. Khi suy nghĩ của chúng ta là chính xác thì cảm xúc sẽ ổn định. Shakespeare từng nói, không có điều gì là tốt hay xấu, mà chính cách suy nghĩ làm cho điều này xấu, điều kia tốt. Các nhà văn khác trong lịch sử đã nhắc lại tư tưởng đó qua nhiều năm. Ngay cả Kinh Thánh cũng chứa đựng hơn 300 tài liệu tham khảo về tư duy. Ví dụ, anh nghĩ điều gì, anh sẽ trở thành điều đó. Quá trình đó như sau. Thứ nhất, một chuyện xảy ra. Thứ hai, chúng ta nghĩ về điều đã xảy ra và tâm trí quyết định nó có nghĩa gì. Thứ ba, chúng ta tin vào suy nghĩ và cách hiểu của bản thân. Thứ tư, chúng ta cảm nhận và hành động dựa trên những suy nghĩ đó. Vấn đề nằm ở bước hai. Nó giống như một ngã ba trên con đường cảm xúc. Bất cứ suy nghĩ nào của chúng ta chọn đều quyết định nơi chúng ta kết thúc. Một giải pháp thận trọng. Vậy chúng ta giải quyết vấn đề tư duy của mình như thế nào? Có 4 bước. Bước 1. Hãy chú ý đến suy nghĩ của mình. Khi cảm nhận được cảm xúc mạnh, hãy dừng lại và quan sát những suy nghĩ của mình xem cảm xúc đó dựa trên sự thật hay giả thiết sai lầm. Bước 2. Hãy chú ý đến thông tin đầu vào. Những điều chúng ta nhìn thấy, nghe thấy, đọc được và người mà chúng ta nói chuyện đều cung cấp các thành phần thô cho suy nghĩ của chúng ta. Cá nhân tôi luôn tránh nghe những cuộc trò chuyện trên đài trong khi đang lái xe vì việc lắng nghe liên tục quan điểm của mọi người làm ảnh hưởng đến tâm trạng của tôi suốt thời gian còn lại trong ngày. Bước 3, nhận ra rằng chúng ta có thể thay đổi suy nghĩ của mình. Cảm nhận điều gì đó không có nghĩa là chúng ta bị mắc kẹt với những cảm nhận đó. Bước 4, điều khiển suy nghĩ thay vì trở thành nạn nhân của chúng. Chúng ta có thể thay thế ý nghĩ không lành mạnh bằng những suy nghĩ tích cực. Chúng ta không thể chỉ quyết định không được có những suy nghĩ tồi. Chúng ta phải tích cực thay thế chúng bằng những suy nghĩ tốt. Những suy nghĩ nào chúng ta có thể thay thế cho những suy nghĩ xấu? Đó là sự thật, điều đáng trân trọng, truyền nghị lực sống, sự tin cậy, sự khích lệ, sự thích thú. Điều chứa đựng sự hứa hẹn và hy vọng. Khi những loại suy nghĩ đó ùa vào tâm trí ta và thay thế những suy nghĩ tiêu cực, thì chúng ta có cơ hội trải nghiệm sự an nhiên. 7 chìa khóa mở ra một mối quan hệ lành mạnh. Chọn kẻ rắc rối nhất và đặt họ trong tâm trí bạn. Điều đó có thể đau đớn, nhưng hình như họ đã ngủ ở đó. Những kẻ gây chuyện hạ trại trong tiềm thức của chúng ta. Có thể đó là người bạn đã nghĩ đến trong suốt phần đầu cuốn sách. Khi đọc, bạn hãy cố gắng giữ tâm trí rộng mở, tiếp thu những khái niệm mà chúng ta đã đề cập. Bạn đang nhìn qua những lăng kính của sự thật. Bạn được lựa chọn cách phản ứng thay vì chỉ đơn giản cảm thấy khó chịu. Bạn chủ động quyết định những gì mình có thể tác động vào tình huống và xác định điều gì nằm ngoài khả năng kiểm soát của bạn. bạn chủ động phân tích các động lực thực sự trong một mối quan hệ. Bạn biết cách tác động đến người khác mà không chờ đợi sự thay đổi của họ. Bạn đánh vật với những tính cách riêng của các thành viên rắc rối trong gia đình. Bạn biết cách làm nổi bật tính cách riêng của mình và nhận ra nét riêng biệt của người khác. Bạn luôn suy nghĩ kỹ khả năng kiểm soát cảm xúc của chính mình. Nhưng bạn vẫn sợ mọi thứ không hiệu quả. Sau tất cả những nỗ lực và năng lượng bỏ ra, bạn thật sự không chờ đợi người gây chuyện thay đổi. Đó là một khả năng rất thực tế. Trong cuộc sống có rất nhiều người cố kéo chúng ta ra khỏi trạng thái bình thường. Nhưng niềm hạnh phúc và sự an toàn của chúng ta không phụ thuộc vào việc liệu họ còn rắc rối hay không. Nếu phải điều chỉnh tất cả những người gây chuyện mới khiến chúng ta cảm thấy ổn, thì chúng ta nên nghỉ ngơi, an dưỡng tuổi già. Chúng ta cả đời sẽ bị điều khiển bởi sự thất thường của người khác. Sống trên đời mà không dính dáng đến những người gây rắc rối là điều huyễn tưởng. Nhưng hãy lưu ý đến điểm mấu chốt. Có thể chúng ta không thể thoát khỏi sự hiện diện của người đó, nhưng hoàn toàn có thể thoát khỏi ảnh hưởng độc hại của họ lên đời sống của chúng ta. Dù người kia không thay đổi, chúng ta cũng không bị sự rắc rối của họ điều khiển. Tìm tự do. Từ cách nhìn nhận của một kẻ sống sót trong trại tập trung, Viktor Frankl nói giải pháp tốt nhất là khi không thể thay đổi tình huống là lúc chúng ta được thử thách thay đổi chính mình. Chúng ta không thể quyết định những người chuyên gây rắc rối sẽ tiếp cận mình nữa. Đó là một bài thực hành ý chí quyết tâm và sẽ chỉ chấm dứt chừng nào năng lượng của bản thân bị cạn kiệt. Chúng ta phải tự điều chỉnh mình. Điều đó không có nghĩa là chỉ hành động ra vẻ ổn, mà chúng ta phải trở thành người tốt, mặc cho người khác nói hoặc làm gì. Nói cách khác, chúng ta dịch chuyển trọng tâm từ chỗ điều chỉnh người khác thành tự điều chỉnh bản thân. Việc tập trung năng lượng giúp hình thành nên những đặc điểm tính cách, giúp ta trở thành những con người có cảm xúc lành mạnh, từ đó tạo nền tảng vững chắc cho những mối quan hệ lành mạnh. Thay đổi bản thân có hai lợi ích. Thứ nhất, giúp tự kiểm soát cảm xúc của mình, bất kể người khác làm gì. Thứ hai, thay đổi thái độ của người khác với chúng ta. Lợi ích thứ nhất là chính yếu, đó là nội dung được trình bày trong một số chương tiếp theo. Lợi ích thứ hai là đi kèm lợi ích thứ nhất. Nếu chúng ta thật sự trở nên khác biệt, phản ứng của mọi người sẽ thay đổi. Phản ứng đó có thể tích cực hoặc tiêu cực, nhưng họ sẽ hành động khác hẳn. Chúng ta có thể nghĩ ngay đến thời điểm một người nào đó thay đổi và chúng ta đã phản ứng với họ khác thế nào. Dù không hiểu lý do tại sao, nhưng nếu để ý, ta sẽ thấy họ không khó chịu như bình thường, hoặc họ chọn cách phản ứng dễ chịu hơn, hoặc họ muốn chứng tỏ mình bình tĩnh hơn. Lúc đầu chúng ta thắc mắc có chuyện gì đang xảy ra và bao lâu chuyện này sẽ kết thúc. Nhưng khi họ cứ tiếp tục như vậy theo thời gian, chúng ta bắt đầu tìm hiểu lý do đằng sau sự thay đổi này. Cuối cùng chúng ta nhận ra là họ đã thực sự thay đổi, và đó là sự thay đổi lâu dài. Nếu có cảm nhận khác vì sự thay đổi đó, thì chúng ta sẽ tương tác với họ khác đi. Ở một góc độ nào đó, họ đã trở thành một người khác hoàn toàn. Khi tương tác với họ, chúng ta không tương tác với con người trước đây của họ, mà với một người đã thay đổi. Cách đây nhiều năm, một trong những đồng nghiệp của tôi nổi tiếng kiêu ngạo và tư lợi, luôn lợi dụng tình huống theo hướng có lợi cho mình. Khi nói chuyện trực tiếp thì anh ấy khá thân thiện, nhưng thường nói điều tiêu cực về người khác sau lưng họ. Không ai tin tưởng anh ta vì họ nghĩ sau lưng mình anh ta cũng sẽ làm điều tương tự. Một ngày nọ, tôi rất ngạc nhiên thấy anh ta nói tích cực về một đồng nghiệp. Anh ta khẳng định về năng lực và kỹ năng của người đó, thừa nhận người này làm tốt hơn hẳn so với khi anh ta tự làm. Đó không phải là tính cách trước đây của anh ta, và nó khiến tôi ngỡ ngàng. Khi tôi chia sẻ nhận xét của anh ta với người đồng nghiệp kia, thì phản ứng của người ấy là: anh nói nghiêm túc đúng không? Sao lại có sự thay đổi như vậy? Mấy tuần sau, điều tương tự diễn ra thường xuyên hơn và những lời bình luận tiêu cực về người đồng nghiệp đó giảm dần. Mọi người đều nghi ngờ, cho rằng đó chỉ là một mánh lới để thể hiện bản thân tích cực hơn. Nhưng sự thay đổi vẫn tiếp tục duy trì như vậy. Không ai biết tại sao, nhưng rõ ràng anh ta dễ chịu và dễ gần hơn. Sự thay đổi xuất phát từ một khoảnh khắc. À, trong một khóa đào tạo mà anh ta tham dự để bồi đắp kiến thức còn thiếu về an ninh, anh đã từng nghĩ cách duy nhất để nâng mình lên là đè bẹp người khác xuống. Nhận ra căn nguyên vấn đề, anh ta bắt đầu cuộc hành trình thay đổi thực sự nhận thức của bản thân. Khi tiến hành thay đổi bản thân thì chính sự thay đổi đó cũng tác động đến những người xung quanh. Chúng ta không thể ép người khác phải tin mình chừng nào bản thân xứng đáng với sự tin tưởng đó. Một khi bạn có sự thay đổi thực sự từ bên trong thì quan hệ thể hiện bên ngoài với mọi người cũng sẽ khác hẳn. Người khác sẽ nhận thấy sự thay đổi và phản ứng khác đi. Cách đó không đảm bảo mọi thứ sẽ tốt hơn và mối quan hệ sẽ được hàn gắn. Nhưng khi thay đổi, chúng ta trở thành một con người khác. Người kia sẽ kết nối với phiên bản mới của chúng ta, chứ không phải phiên bản cũ. Mục tiêu của chúng ta là trở thành kiểu người chúng ta muốn, bất chấp phản ứng của người khác. Đó là nền tảng giúp tránh được tâm lý nạn nhân trong mối quan hệ với những người gây chuyện. Thay đổi từ bên trong. Tôi đã gắn bó hơn 3 thập kỷ trong các tổ chức cấp bộ, doanh nghiệp và có thể tương tác với nhiều kiểu người khác nhau mỗi ngày, kể cả gặp riêng và theo nhóm. Môi trường làm việc đó đã mang lại cho tôi cơ hội quan sát cách mọi người tương tác với nhau và những tác động xảy ra trong các mối quan hệ đó. Đôi khi tôi gặp gỡ những người đã biết trong nhiều năm, lúc khác lại là một nhóm người lạ lần đầu gặp mặt và dành cả ngày làm việc cùng nhau trong một hội thảo. Trong cả hai trường hợp, ít nhất luôn có một người gây chuyện. Trong một nhóm thì người đó có thể là người hay phá đám, hoặc hung hăng, độc chiếm cuộc thảo luận, hoặc đưa ra những câu hỏi không phù hợp. Khi nói chuyện riêng, người này chỉ biết chú trọng thể hiện mình thay vì quan tâm đến những người xung quanh. Nếu bạn đang tìm một người rắc rối, thì việc tìm thấy họ thường không quá khó. Khi nói chuyện với những người thường xuyên phải tiếp xúc với một gã gây chuyện, tôi thường nghe được một trong hai câu trả lời sau. Kẻ rắc rối đang phá hỏng cuộc đời họ và họ muốn người đó thay đổi để họ có thể duy trì được một tinh thần lành mạnh. Kẻ rắc rối hiện diện trong cuộc đời họ nhưng họ không để sự rắc rối của người kia kiểm soát. Những năm qua tôi đã nghiên cứu kỹ những người thuộc nhóm thứ hai, nhóm không phải là nạn nhân của tính rắc rối của người khác. Tôi tìm kiếm các kỹ thuật và các bài rèn luyện trí óc tốt mà họ đã trải qua để đối phó với tình trạng phiền toái đó. Nhưng tôi phát hiện ra giải pháp không nằm ở mặt kỹ thuật. Thay vào đó, họ tập trung năng lượng vào một thứ có ảnh hưởng thực sự tới họ, bản thân họ. Khi làm như vậy, tôi nhận ra 7 phẩm chất quan trọng mà họ đã rèn luyện trong suốt quá trình. Mặc dù có nhiều điểm mạnh bên trong để hình thành tính cách của mỗi người, nhưng 7 phẩm chất này luôn duy trì ổn định, cho phép họ đối phó hiệu quả với người khác. Chúng ta sẽ tìm hiểu những phẩm chất này trong những chương tiếp theo. Còn sau đây là phần miêu tả khái quát. Khiêm tốn. Phần lớn mọi người đều thấy mình hoặc tốt hơn hoặc tồi hơn khả năng thực sự của họ. Tập trung không đồng đều vào mặt tích cực hoặc tiêu cực. Khiêm tốn nghĩa là chính mình nhìn bản thân một cách chuẩn xác, chấp nhận chúng ta với những gì ta vốn có và trân trọng những đặc điểm riêng của mình. Tình trạng nhìn nhận người khác từ một góc nhìn méo mó cũng dễ xảy ra. Khi nhìn những người hay gây phiền toái, tất cả những gì chúng ta thấy chỉ là rắc rối và thường thì ta bỏ qua những phần khác trong con người họ. Chúng ta không bao giờ thoát khỏi mặc định về họ và cả bản thân mình, cho tới khi chúng ta nhìn thấy con người mà họ vốn được sinh ra. Niềm vui. Cuộc sống nhiều thăng trầm. Những người có tư duy tích cực biết cách sống với cả hai cung bậc này. Họ tận hưởng những điều hay và không để bản thân bị điều không hay hạ gục. Niềm vui có nghĩa là trân trọng những trải nghiệm tích cực trong cuộc sống, nhưng đồng thời cũng tìm ra ý nghĩa trong những thời kỳ khó khăn. Điều đó có nghĩa là sống nhẹ nhàng và thực tế, bất kể có chuyện gì xảy ra. Một người bạn là thợ chụp ảnh nói với tôi rằng những ngày nhiều mây là những ngày tốt nhất để chụp các bông hoa, nên tối mang lại sự tương phản rõ rệt cho những bông hoa rực rỡ sắc màu. Không có sự tương phản thì màu sắc của hoa sẽ mờ nhạt. Góc nhìn, một số người hay hoang mang lo lắng quá mức về mọi thứ diễn ra quanh mình. Điều đó giống như việc họ luôn tìm ra điểm tiêu cực trong mọi tình huống và tự cho mình bổn phận chịu trách nhiệm về hành vi của người khác. Nhưng cách nhìn nhận đó khiến họ bị chìm trong những tình huống rắc rối. Những người có lối sống tích cực biết phân biệt những thứ họ phải chịu trách nhiệm với những thứ họ không phải chịu trách nhiệm và điều gì thực sự quan trọng. Tương tự như câu ngạn ngữ nổi tiếng, bạn là người chọn trận đánh. Khi từ bỏ nỗ lực điều chỉnh mọi người, chúng ta tiến tới mong cầu sự yên ổn. Tính kiên nhẫn. Sống trong xã hội hiện đại với lối sống nhanh khiến chúng ta rất khó xây dựng được các mối quan hệ tích cực. Chúng ta quen xem những chương trình truyền hình kịch tính cao để rồi 60 phút sau ta nhận được một kết thúc hài lòng. Cùng 10 trang quảng cáo, những người có cảm xúc tích cực nhận ra rằng mặc dù thay đổi có thể xảy ra nhưng thực tế nó không thể diễn ra sau một đêm. Bất kể người cần thay đổi là ai, một khi chấp nhận thực tế đó, chúng ta càng đỡ cảm thấy thất vọng. Quan trọng hơn cả là phải nắm lấy hiện tại, nắm lấy hạnh phúc trong hôm nay, thay vì bị đưa đẩy bởi những bất định về tương lai của các mối quan hệ. Lòng tốt. Lòng tốt thường bị nhìn nhận như một dấu hiệu của sự yếu đuối, thay vì sức mạnh. Nhưng trong các mối quan hệ, nó trở thành chất bôi trơn, giảm thiểu sự va chạm giữa người với người. Một khi nó thực sự trở thành nền tảng cho một người tương tác với người khác thì nó mang tới con đường đi tới sự tự do. Điều đó không làm giảm những cuộc đối đầu cần thiết, nhưng chúng ta có thể đương đầu với rắc rối bằng lòng tốt của mình. Chính trực. Nhiều người đưa ra quyết định trên cơ sở tránh sự đau đớn và ngại ngùng, lựa chọn cách dễ dàng, thuận tiện thay vì cách đúng đắn. Nhưng nếu không có chiếc la bàn đạo đức thì sẽ không có nền tảng để phát triển hoặc hàn gắn một mối quan hệ đích thực. Mọi người sẽ tin tưởng khi chúng ta sở hữu và thể hiện sự chính trực của bản thân. Từ đó, giảm những rắc rối bắt nguồn từ việc thiếu sự tin cậy. Tính chính trực là phần chân thật trong mỗi chúng ta. Đó là sự thống nhất giữa con người bên trong và cách thể hiện ra bên ngoài. Cam kết. Có một câu nói thời xưa về quan hệ vợ chồng. Ly dị không phải là một sự lựa chọn. Trong xã hội ngày nay, chúng ta mong mọi người biến mất khi mọi thứ trở nên khó khăn. Đó là lý do tại sao khi một người vẫn ở lại lúc tình thế trở nên khó khăn lại tác động lớn đến các mối quan hệ. Điều đó không có nghĩa là không có thời điểm phù hợp để họ thoát ra. Mà vì đối với một người có lối sống tích cực, việc bỏ đi là phương sách cuối cùng, chứ không phải mong muốn ban đầu. Họ biết rằng khi có sự cam kết trong một mối quan hệ, mọi thứ sẽ không thể khác được. 7 đặc điểm tính cách quan trọng này không phải là những đặc điểm tính cách mà chúng ta có thể lôi ra từ một hộp dụng cụ khi cần đến. Chúng ta cần luyện tập để biến chúng trở thành một phần cuộc sống. Dù người khác cư xử tệ đến thế nào, chúng ta vẫn cư xử theo cách tích cực. Dựa vào 7 đặc tính chủ chốt này, khi gặp áp lực, chúng ta sẽ có được sự vững chãi bên trong. Vậy tôi có thể mua những nguyên liệu này ở đâu? Nếu thiếu một số đặc điểm tính cách này, rất khó có thể hình dung một phần trong cuộc sống sẽ diễn ra thế nào. May mắn thay, tất cả những đặc điểm tính cách đó đều rất thực tế. Chúng hoàn toàn đủ để mô tả chúng ta là ai. Những đặc điểm đó không thể có được trong ngày một ngày hai. Chúng ta không thể uống một viên thuốc và cảm thấy khá lên ngay trong giờ đồng hồ sau. Tóm lại, không quan trọng mất bao nhiêu thời gian, mà quan trọng là chúng ta sẽ hành động kiên định để trở thành người mà mình mong muốn. Nội dung này sẽ được bàn đến trong những chương trình tiếp theo. Chúng ta sẽ tìm hiểu xem nếu có điều gì đó mới mẻ diễn ra thì cuộc sống sẽ thế nào. Chúng ta có thể hy vọng đối phó thành công với những người gây chuyện mà không bị biến thành nạn nhân. Chúa không làm cho những người rắc rối biến mất, nhưng khi bản thân mình thay đổi, chúng ta sẽ thấy những con người đó khác hẳn. Như vậy chính chúng ta mới là những người nắm chìa khóa mở ra các mối quan hệ tích cực. Chìa khóa số 1: nhìn nhận bản thân một cách thực tế. Bạn đặt báo thức nhưng nó không đổ chuông. Lúc này chỉ còn chưa đầy nửa tiếng để chuẩn bị mọi thứ. Bạn vùng dậy, bước khỏi giường và bị vấp ngón chân. Sáng nay do có cuộc họp nên bạn không thể đến muộn. Vì thế bạn đã tắm thật nhanh và mặc quần áo. Chỉ có điều bộ quần áo định mặc lại vẫn nằm trong rổ đựng quần áo bẩn. Sau khi chọn được bộ khác, bạn chộp lấy một gói ngũ cốc thay cho bữa sáng và đi tìm chìa khóa. Không thấy chìa khóa đâu cả. Cuối cùng, khi đã tìm được chùm chìa khóa, thì bình ắc quy xe hơi bị chết vì bật đèn xe cả đêm. Bạn sẽ nói gì với chính mình? Mình thật ngu ngốc. Có lẽ bạn sẽ nói vậy. Không thể tin là mình đã không hề kiểm tra chuông báo thức, quên giặt đồ và không đóng cửa xe tối qua. Mình sẽ bị muộn và hôm nay điều đó đã xảy ra. Sao lúc nào mình cũng bừa bãi, thật vô tổ chức. Nghe quen quá nhỉ? Hầu hết chúng ta đều có khuynh hướng đánh giá bản thân bằng bộ lọc cảm xúc của mình. Chúng ta thường có xu hướng tự đánh mình khi có một ngày tệ hại như vậy. Nói bản thân là ngu xuẩn, lười biếng và vô tổ chức. Nếu không thách thức những cảm xúc đó, thì thời gian còn lại trong ngày sẽ theo đường xoắn đi xuống, và những suy nghĩ đó sẽ ảnh hưởng đến mọi việc chúng ta làm. Vấn đề là chúng ta thường đánh giá một tình huống dựa trên cảm xúc chứ không phải sự thật. Nếu không nhìn nhận bản thân một cách đúng đắn thì hy vọng kiểm soát những cảm xúc đó rất nhỏ nhoi. Sau đây là những sự thật mà chúng ta có thể tự nói với bản thân. Hôm nay có cuộc họp quan trọng và mình sẽ bị muộn. Nếu chuẩn bị chu đáo hơn từ buổi tối hôm trước, mình đã không phải hối tiếc về điều này. Khởi đầu một ngày như vậy là do mình đã lơ là trong việc chuẩn bị. Thật thất vọng và ước gì nó không xảy ra. Bản thân mình đâu có ngu ngốc, lười biếng hoặc hoàn toàn vô tổ chức. Mình là một người hoàn toàn bình thường, đã mắc phải một số sai lầm tối qua và sẽ phải thận trọng hơn trong tương lai. Đó là cách phản ứng của những người nhìn cuộc sống qua lăng kính sự thật. Họ không đưa ra những phán xét về bản thân khi mọi việc đang rối tung. Thay vào đó, họ nhận ra vấn đề chính là những việc họ gây ra, chứ không nhìn nhận bản thân họ có vấn đề. Tuy vẫn bị cảm xúc mạnh khi mọi việc không theo ý muốn, nhưng họ sẽ dừng lại và phân tích đúng vấn đề. Đó là một cách miêu tả hay về sự chân thực. Trong một mối quan hệ, sự chân thực là một thế mạnh. Điều đó có nghĩa là chúng ta hãy nhìn nhận bản thân và người khác qua lăng kính sự thật, chứ đừng đánh giá bằng cảm xúc tiêu cực của mình. Nhận ra sự thật. Bạn đang trò chuyện với một người mà mình muốn gây ấn tượng. Người đó có thể là một nhà tuyển dụng tiềm năng, một người bạn mới hoặc một diễn giả mà bạn đã lấy hết can đảm để tiếp cận. Cuộc trò chuyện có vẻ diễn ra suôn sẻ và bạn cảm thấy cuộc gặp gỡ tiến triển tốt đẹp. Nhưng ngay sau đó, thoáng thấy mình trong gương và nhận ra một mẩu rau cải xôi dính ở kẽ răng. Bạn hiểu ngay, rau dính ở đó trong cả quãng thời gian trò chuyện mà người kia không hề đề cập tới. Nếu họ nhắc nhở điều đó thì chắc bạn phải rất xấu hổ, và làm như vậy còn khiến họ không được thoải mái. Vậy bạn có muốn biết cách để xử lý vấn đề không? Nhìn thẳng vào sự thật nghĩa là không đánh giá hay hơn, mà cũng không nghĩ tệ đi về bản thân. Bất cứ khi nào có cách nhìn nhận không thực tế về bản thân, chúng ta đã mất đi nền tảng của những mối quan hệ tích cực vì không bắt đầu từ sự thật. Cách thức tương tự cũng được áp dụng khi nhìn nhận người khác. Khi so sánh mình với người khác, có thể chúng ta thấy họ có nhiều điểm tốt hơn hoặc xấu hơn chúng ta. Nếu cho rằng họ tốt hơn mình, nghĩa là chúng ta nhìn họ qua lăng kính tự ti. Nếu nghĩ họ tệ hơn mình, có nghĩa là chúng ta nhìn họ qua lăng kính tự cao. Cả hai cách nhìn đều làm mất đi khả năng nhìn nhận trung thực vì chúng ta đang nhìn qua lăng kính méo mó. Lấy ví dụ, một người cố tình lờ đi tình hình tài chính vì sợ phải đối diện với sự thật. Thay vì phân tích thói quen tiêu xài và tiết kiệm, họ vẫn tiếp tục mua sắm, tiêu xài và hy vọng về những điều tốt nhất. Không nắm được tình hình tài chính thực tế của mình thì sẽ không giải quyết được các vấn đề mất cân đối chi tiêu. Các mối quan hệ tích cực luôn dựa trên sự thật. Khiêm tốn nghĩa là nhìn ra những gì thực sự thuộc về bản thân và người khác. Chúng ta thường có xu hướng lấy cảm xúc làm nền tảng của mối quan hệ thay vì sự thật. Trong quá khứ, nếu bị một người chọc tức, chúng ta thường chú trọng vào tính rắc rối của họ và cho là mình đúng. Khi cảm thấy khó chịu vì những rắc rối bủa vây hoặc phải đối phó với chúng. Sau đây là một trong hai phản ứng thường có: tránh xa họ. Nếu không thể tránh được, cố làm ra vẻ mọi thứ đang rất ổn để họ không cảm thấy khó chịu. Nhưng cả hai cách trên đều không thực sự hữu ích và có xu hướng kéo dài nỗi đau. Chúng ta đâu có tránh được người khác được mãi và sẽ rất mệt mỏi nếu lúc nào cũng phải giả vờ ổn. Kelly cho rằng mình đang kiểm soát tốt những mối quan hệ rắc rối. Bất cứ khi nào có ai khó chịu với mình, cô chủ động đến gặp và tìm hiểu xem mình có thể làm gì để tình hình tốt hơn. Đó dường như là một cách tiếp cận hiệu quả vì cô đang cố gắng để mối quan hệ trở nên tốt đẹp. Nhưng thực tế, cách làm đó không tích cực và sẽ không mang lại kết quả tốt. Cô luôn mong được tha thứ và cố khắc phục tình hình, ngay cả khi chẳng làm điều gì sai. Kiểu ứng xử đó mang lại cảm giác vô thức về tính tự cao. Cô thấy mình cao thượng hơn người khác vì đã chủ động hàn gắn mối quan hệ. Nhưng trong quá trình đó, Kelly không bao giờ để người khác chịu trách nhiệm cho những sai lầm mà họ gây ra và khiến cho nỗi tức giận cứ âm ỉ trong lòng cô. Và có khi còn cảm thấy hãnh diện hơn vì đã kiểm soát được nỗi tức giận. Thực tế thì không có sự giải tỏa về cảm xúc vì cô đâu có giải quyết nỗi tức giận của mình. Nó sẽ trở nên day dứt và lớn dần, sau đó dẫn đến suy nhược. Cô đã dành hết năng lượng để làm cho người khác không tức giận với mình, thay vì thực sự xử lý những vấn đề nhức nhối trong lòng. Cô ấy cần học cách đối diện với sự thật. Không ai thích đau khổ. Chúng ta thường cố hết mức để tránh hoặc lờ đi. Khi cảm thấy có một triệu chứng về mặt thể chất khiến chúng ta phải suy nghĩ, có thể cố lờ những triệu chứng đó đi hoặc tránh gặp bác sĩ, hy vọng chúng biến mất. Chúng ta sợ rằng giải pháp có thể còn gây đau khổ hơn cả vấn đề. Tuy nhiên, nếu cố tình bỏ qua các triệu chứng, bệnh tình có thể tồi tệ hơn chứ không tốt hơn. Những người có lối sống tích cực sẵn sàng nhìn nhận trung thực vào cả hai mặt của các mối quan hệ để có thể chẩn đoán chính xác các vấn đề và đưa ra cách xử lý phù hợp. Mặc dù cách làm này không đảm bảo mối quan hệ sẽ được cải thiện, nhưng vẫn tốt hơn việc lờ đi sự thật. Điều sẽ khiến tình hình chắc chắn không bao giờ được cải thiện. Đó là giá trị của việc nhìn nhận đúng sự thật. Nó có thể giúp ích cho người khác, nhưng lợi ích lớn hơn cả là cho chính bản thân chúng ta. Khi yêu thương, ta cần làm gì? Chúng ta nên yêu thương và bao dung với mọi người, kể cả những người khiến ta phát điên. Chúng ta ghét phải nghe điều đó, vì đó là điều cuối cùng chúng ta muốn làm với những người này. Rốt cuộc, chẳng phải chính họ đã làm cho cuộc sống của ta khổ sở đó sao? Tại sao ta phải quan tâm tới họ chứ? Cách nhìn nhận đó đặt chúng ta vào lựa chọn khó khăn. Kinh Thánh nói rằng tình yêu thương là điều răn lớn nhất trong tất cả các điều răn của Chúa, và thậm chí chúng ta còn phải yêu kẻ thù của mình. Do vậy, việc cố gạt những kẻ rắc rối ra khỏi danh sách là điều vô ích. Nhưng tình yêu thương được biểu hiện như thế nào khi có người đang hủy hoại cuộc sống của chúng ta? Trên nền văn hóa hiện đại, chúng ta có xu hướng nhìn nhận tình yêu là thứ gì đó mà mình cảm nhận. Trên thực tế, tình yêu thể hiện qua điều chúng ta làm. Cảm xúc có thể đến rồi đi, nhưng chúng ta vẫn có bổn phận phải yêu thương. Bạn không thể ép người khác có được cảm xúc, bởi vì cảm xúc không phải là thứ có thể ép buộc. Cảm xúc đến và chúng ta có thể lựa chọn điều phải làm với nó. Hãy thử nhé. Ngay bây giờ tôi muốn bạn phải khổ sở. Hoặc nếu bạn đã khổ sở sẵn rồi thì tôi muốn bạn phải vui sướng ngất ngây. Bạn làm đi. Bạn cảm thấy thế nào? Kết quả không được tốt phải không? Bây giờ hãy áp dụng cách đó cho những người rắc rối trong cuộc sống của bạn. Tôi muốn bạn có cảm giác ấm áp, từ bi với họ. Bạn hiểu chứ? Không có một chút cảm giác nào. Vậy thì tình yêu thương có ý nghĩa gì? Nó có nghĩa là làm tất cả những gì có thể đem lại lợi ích tốt nhất cho người khác. Yêu thương nghĩa là hành động không chỉ vì những động cơ ích kỷ, mà còn là vì người khác và nhu cầu trong tâm trí của họ. Khi các cặp vợ chồng trao nhau những lời thề ước trong đám cưới, họ hứa sẽ yêu thương nhau. Nhưng những lời thề ước đó thực sự là một lời tuyên bố về những gì họ hứa sẽ thực hiện trong mối quan hệ đó, chứ không phải về những gì mà họ sẽ cảm nhận. Cảm xúc đến và đi. Hy vọng rằng sẽ có thật nhiều những cảm xúc tích cực trong mối quan hệ đó. Nhưng nếu những hành động mà họ hứa trong đám cưới biến mất thì cảm xúc cũng sẽ đi theo. Chúng ta được nghe The Love Chapter, tạm dịch là chuyên mục tình yêu, đọc trong các đám cưới, mô tả về tình yêu thương gồm rất nhiều tuyên ngôn về hành động chứ không phải cảm xúc. Tình yêu cần sự kiên nhẫn, đừng dễ dàng từ bỏ. Tình yêu là lòng nhân từ, đối xử tôn trọng với người khác, ngay cả khi không được đáp lại như vậy. Tình yêu thương không tham lam, biết ơn những gì mình có, đừng chỉ tập trung vào những gì mình không có. Tình yêu thương không khoe khoang, không kiêu ngạo, không cư xử coi thường người khác. Tình yêu thương không cư xử thô lỗ, đối xử với người khác bằng sự chân thành. Tình yêu thương không tư lợi, không đặt mong muốn của mình trên mong muốn người khác. Tình yêu thương không dễ nổi nóng, nhấn mạnh từ dễ. Tình yêu thương không đi theo những điều sai trái, không theo dệt chuyện gây tiếng xấu cho người khác mà chỉ giải quyết từng tình huống như nó xảy ra. Tình yêu thương không vui mừng với cái ác mà vui với sự thật, nhìn nhận các mối quan hệ một cách đúng đắn. Tình yêu thương không bao giờ thất bại, tiếp tục hành động vì lợi ích tốt nhất của người khác. Thử nghĩ một cuộc hôn nhân sẽ thế nào nếu mọi người sống ngoài những mô tả về tình yêu thương đó. Trên thực tế, hãy nghĩ xem điều gì sẽ xảy ra trong các mối quan hệ nếu mọi người cư xử với nhau theo cách đó. Vậy tôi không thể kìm hãm tình yêu thương. Chúng ta nên trung thực với cảm nhận của mình về những người gây rắc rối. Đôi khi cảm nhận đó thể hiện dưới dạng yêu cho roi cho vọt. Chúng ta có thể yêu thương những người gây chuyện trong cuộc đời mình mà không để họ dắt dây mối quan hệ. Chúng ta không cần mất công giảng giải để họ làm theo cách của mình. Hãy tìm cách xác định thứ họ cần và tìm cách thích hợp để đáp ứng những nhu cầu đó. Đôi khi họ cần một cuộc đối đầu được chuẩn bị một cách thận trọng. Cũng có những khi tình huống đòi hỏi cần thiết lập ranh giới, giữ cho mối quan hệ được an toàn cho cả hai. Chúng ta cần trung thực nhìn vào cảm xúc của mình, sau đó dành thời gian để cân nhắc cách phản ứng phù hợp thay vì hành động trong sự tức giận. Điều đó có nghĩa là khi đang suy nghĩ về cách phản ứng của mình thì hãy tránh xa người đó thay vì buộc phải trả lời trong lúc tình hình căng thẳng. Đối với nhiều người, làm như vậy giúp họ có chút thời gian để suy ngẫm thấu đáo hơn, thậm chí có thể sẽ trả lời bằng văn bản. Việc đó tương tự như khi viết nhiều bản thảo cho một tài liệu. Khi bắt đầu, bạn cứ động não và viết mọi thứ ra giấy vì biết rằng chẳng ai để ý đến bản thảo thô này. Sau đó bắt đầu sửa đổi, lược bỏ bớt những thông tin không cần thiết và cấu trúc lại bài viết để có được văn bản hoàn chỉnh nhất. Cuối cùng, chúng ta trau chuốt bài viết để đảm bảo không có điểm nào quá xa rời nội dung chính. Chỉnh sửa bài viết rất cần nhiều thời gian, nhưng đổi lại, chúng ta sẽ có được những bài viết chất lượng. Điều đó cũng đúng trong các mối quan hệ. Khi phản ứng ngay những gì người khác đang nói thì cũng giống như cho họ xem bản thảo thô. Họ nắm được cảm xúc của chúng ta, nhưng thường thì điều đó làm tình hình trở nên tệ hơn. Suy nghĩ kỹ để có phản ứng phù hợp nhất mà đáp ứng mong muốn của cả hai bên. Hãy chọn thời điểm và nội dung tốt nhất để truyền tải những suy nghĩ sẽ mang lại những điều tích cực. Đồng thời cũng không cần đáp ứng mọi nhu cầu của người khác. Chúng ta chỉ có thể cho đi những gì mình có. Khi bể cảm xúc trống rỗng thì đó không phải là thời điểm tham gia thêm vào đời sống của người khác. Đó là lúc phải tập hợp lại, làm mới và khôi phục năng lượng cảm xúc của chính mình. Nếu tôi không quan tâm đến bản thân mình, tôi cũng sẽ chẳng có gì cho bạn. Lời khuyên cho sự thật. Nền tảng cho các mối quan hệ lành mạnh là nhìn nhận bản thân một cách đúng mực, không tốt hơn hoặc xấu hơn thực tế, và đồng thời cũng phải nhìn nhận người khác một cách chuẩn xác. Thay vì diễn giải hành động của họ bằng cảm xúc của mình, chúng ta cần giữ cho bộ lọc sự thật, thực hiện đúng chức năng, nhìn nhận khách quan, nhìn qua con mắt của người khác, không phải để đồng tình mà để thấu hiểu. Nên nhớ rằng chúng ta chịu trách nhiệm cho mọi hành động của chính mình. Nếu muốn thay đổi mối quan hệ, chúng ta cần thay đổi chính mình. Chìa khóa số 2, nhẹ nhàng đón nhận chính mình. Có thể bạn biết những kiểu người này. Nếu thắng vé số, họ sẽ phàn nàn về khoản thuế phải trả. Và một ngày mưa gió, họ để tâm vào bầu trời xám xịt thay vì nhận ra đám cỏ trước nhà được tưới nước tự nhiên. Nếu được khen một món đồ đang mặc, họ sẽ nói đang có cảm giác thừa cân. Nếu bạn gọi hỏi thăm tình hình, họ họ sẽ phàn nàn là chẳng ai quan tâm tới họ cả. Khi cốc nước còn một nửa, họ nhìn nhận nó đã vơi mất một nửa và phàn nàn về màu sắc của chiếc cốc. Dựa vào những gợi ý trên, bạn hoàn toàn có thể đoán được phản ứng của người kia bất kể mình nói điều gì. Một số người nhìn cuộc sống qua lăng kính tiêu cực, nghĩa là họ luôn nhìn thấy cái dở của tình huống. Đó là thói quen và thậm chí họ còn không nhận ra. Những người luôn tìm kiếm điều tiêu cực là mục tiêu của những kẻ gây chuyện. Họ dễ bị biến thành nạn nhân hơn là vì luôn có xu hướng tìm ra những điều tệ nhất của mình và của người khác. Nếu được hỏi về những người rắc rối trong cuộc đời họ, có thể bạn phải pha một ấm cà phê lớn và kéo ghế ngồi gần để nghe câu trả lời. Sẽ mất khá khá thời gian đấy. Cuộc sống luôn có nhiều tình huống khó chịu, nhưng hai người sẽ có những phản ứng hoàn toàn khác nhau dù cùng trong một tình huống. Những người có cảm xúc mạnh luôn chú ý vào những góc tiêu cực. Những người thiên về phản ứng nhận ra sức mạnh của những lựa chọn. Họ học cách đón nhận cuộc sống một cách nhẹ nhàng và thực tế. Như thế được gọi là niềm vui. Niềm vui là gì? Điều gì không phải là niềm vui? Nhà tâm lý học Tan Ben Shaha nói, trong cuộc sống có hai kiểu người không trải qua những cảm xúc đau khổ, chẳng hạn như nỗi thất vọng, ghen tị, buồn bã hoặc lo lắng. Đó là người bị bệnh tâm thần và người chết. Vì bạn đang đọc cuốn sách này nên có lẽ bạn không thuộc hai kiểu người trên. Chúng ta muốn có một cuộc sống vui vẻ, nhưng nếu giả thiết vui vẻ nghĩa là liên tục có những cảm xúc tích cực, thì chúng ta đang tự đặt mình vào nỗi thất vọng. Mọi tình huống đều có hai mặt, tiêu cực và tích cực. Đó là một kỳ nghỉ tuyệt vời, nhưng đã đến lúc phải quay lại với công việc. Bữa tiệc tối đã rất thành công, nhưng nhà bếp thì trong tình trạng hỗn loạn. Bạn thích chiếc xe hơi mới của mình, nhưng bạn phải thanh toán tiền mua xe trả góp hàng tháng. Trong cuộc đời, bạn có những người rắc rối, nhưng cũng có cả những người bạn ôn hòa. Cuộc sống của một người có lối sống tích cực có đặc trưng là niềm vui. Xét đến những người trong cuộc sống của chúng ta thì điều đó không thực tế cho lắm. Nhưng niềm vui xuất phát từ bên trong, không phải từ bên ngoài. Niềm vui là điều gì đó xuất hiện trong cuộc sống khi mà thay lăng kính tiêu cực bằng một cái nhìn phóng khoáng hơn về sự thật. Làm vậy không có nghĩa là mọi thứ sẽ lập tức trở nên hoàn hảo. Nó chỉ có nghĩa là chúng ta sẽ nhìn nhận người khác và các tình huống đúng với những gì nó vốn có. Khi con cái còn nhỏ, chúng ta thường chơi một trò chơi quanh bàn ăn tối gọi là mặt sáng cuộc sống. Khi một người chia sẻ những chuyện khổ sở xảy ra trong ngày, họ cũng nên chia sẻ cả những chuyện vui. Có thể bản thân họ đang trong tâm trạng tồi tệ và không muốn nhắc đến chuyện đó, nhưng làm theo cách này, tinh thần của họ sẽ được nâng lên trước khi trò chơi kết thúc. Đó là lời nhắc nhở rằng cuộc sống không được tạo nên hoàn toàn từ những trải nghiệm xấu và những con người xấu. Nó cũng có rất nhiều những điều tốt đẹp. Điều quan trọng là nhìn nhận sự việc từ cả hai khía cạnh. Góc nhìn không phải là một cái cốc đầy một nửa hoặc vơi một nửa, mà là cái cốc có nước ở trong. Một phần nước đã hết và còn lại một phần. Đó là cách nhìn nhận thực tế. Cầu vồng trên đầm lầy. Cách đây nhiều năm, khi chiếc máy quay phim lần đầu tiên trở nên thông dụng cho việc sử dụng trong gia đình, bạn tôi đã mua một chiếc. Cô sử dụng nó liên tục. Khi có tiệc sinh nhật của con gái, cô quay lại từng phút giây, cầm máy đi theo bọn trẻ. Cô cố gắng chụp lấy từng khoảnh khắc làm kỷ niệm. Thế nhưng vì luôn bận rộn với việc quay lại những khoảnh khắc, nên nghiễm nhiên cô trở thành người quan sát chứ không phải một người tham gia bữa tiệc. Cô bỏ lỡ những khoảnh khắc thú vị với mọi người. Khi xem lại đoạn băng, thấy bọn trẻ chơi đùa, nhưng tuyệt nhiên không thấy những khoảnh khắc cô chơi cùng con. Người vui vẻ là những người tham gia vào hoạt động. Họ không bỏ lỡ những khoảnh khắc đáng nhớ, họ biến những khoảnh khắc đó thành ký ức tươi đẹp. Trong hầu hết các tình huống, tôi có xu hướng nghĩ về những việc sẽ làm hoặc sẽ nói tiếp theo thay vì tận hưởng khoảnh khắc. Tuy nhiên, tôi đã học được cách xây dựng ký ức bằng việc tham gia nhiệt tình vào những việc mình đang làm. Mặc dù bản tính tự nhiên của tôi không như vậy, nhưng tôi hoàn toàn có khả năng tập làm được. Càng tham gia nhiều vào những việc đang diễn ra quanh mình, dù là tích cực hay tiêu cực, thì càng có nhiều ký ức tuyệt vời cho tương lai. Để làm được như vậy, tôi cần thực hành mỗi ngày. Mỗi khi bắt đầu cuộc trò chuyện, tôi phải nhắc mình tập trung hoàn toàn vào người đó và chặn ngay những ý nghĩ tình cờ xuất hiện khiến tôi mất tập trung. Bằng cách này, mỗi sự kiện mà tôi tham gia đều rất vui và có được nhiều ký ức đẹp đẽ hơn. Những người có lối sống tiêu cực nhìn cuộc đời là một chuỗi những điều tiêu cực, đôi lúc xuất hiện những khoảnh khắc vui vẻ. Điều gì sẽ xảy ra nếu đảo ngược góc nhìn? Bạn nhìn cuộc sống lạc quan hơn, thi thoảng bị những gờ giảm tốc độ chặn lại. Những khoảnh khắc tích cực và tiêu cực đều có thực. Vấn đề là chúng ta tập trung vào đâu mà thôi. Vào một đêm trong trẻo không mây, chúng ta nhìn lên trời cao, thấy trăng tròn và một bầu trời đầy sao. Vẻ đẹp của cảnh tượng đó có thể khiến ta phải nín thở. Bóng tối có thực và có thể chiếm phần lớn bầu trời. Nhưng khi nhìn những ngôi sao hoặc mặt trăng, chúng ta không phàn nàn về bóng tối. Bóng tối chỉ mang đến sự tương phản, làm nổi bật vẻ đẹp rực rỡ của bầu trời về đêm. Đó là cách chúng ta nhìn cuộc sống. Bóng tối ở đó, nhưng nó không phải trọng tâm chính của chúng ta. Chúng ta hãy tập trung vào ánh sáng, để bóng tối mang đến sự tương phản, đem lại vẻ đẹp cho từng khoảnh khắc. Đó là một cách tiếp cận tích cực, thực tế cuộc sống dựa vào sự thật. Chọn trọng tâm. Tiếp cận nhẹ nhàng với cuộc sống là một lựa chọn. Người khác và hoàn cảnh đã kéo chúng ta xuống. Chúng ta phải lựa chọn nhìn cuộc sống khác đi. Lựa chọn đó không dựa trên việc tự động viên mình phải tích cực hay tự khẳng định mình. Đó là một lựa chọn dựa trên thực tế. Việc kiểm soát cảm xúc được quyết định bởi trọng tâm mà chúng ta chọn. Có thể chọn một trong ba đối tượng sau: người rắc rối, bản thân mình, sự thật. Những người rắc rối, nếu tập trung vào những người gây chuyện và những hành vi của họ, thì cuộc sống của chúng ta có thể bị họ hủy hoại. Đúng vậy, họ vẫn tồn tại trong cuộc sống và có thể tiếp tục chọc tức chúng ta. Nhưng nếu dành quá nhiều năng lượng và tập trung vào họ, cảm xúc của chúng ta sẽ bị họ kiểm soát, rồi chúng ta sẽ bị chi phối bởi chính những lựa chọn và hành vi của họ. Bản thân, tập trung năng lượng vào chính mình là một lựa chọn tốt hơn, vì chúng ta chịu trách nhiệm cá nhân cho những gì xảy ra với chính mình thay vì để người khác kiểm soát cảm xúc. Điểm bất lợi là khi cảm thấy nguy cơ trở thành nạn nhân, việc tập trung vào bản thân mình có thể đang tập trung vào những điều tiêu cực thay vì điều đúng và khả thi. Thay vì nhìn vào chỗ sáng thì chúng ta lại đang nhìn vào khoảng tối. Sự thật. Sự thật giống như Hiến pháp Hoa Kỳ. Khi người dân muốn biết một việc là đúng hay sai, họ sẽ đến tòa. Ở cấp cao nhất, Tòa án Tối cao Hoa Kỳ đưa từng vụ việc ra đối chiếu với hiến pháp để xác định xem nó có đúng hiến pháp không. Bất kể các thẩm phán có đồng tình với kết quả hay không, hiến pháp không thay đổi theo các vụ kiện, mà các vụ kiện phải tuân theo hiến pháp. Tập trung vào những điều có thật trong mọi mối quan hệ và mọi tình huống không có nghĩa là cuộc sống sẽ hoàn hảo. Nhưng khi chúng ta nhìn mọi việc một cách chuẩn xác, chúng ta có thể chọn những phản ứng đúng mực. Dựa trên sự thật là cách duy nhất để biết mình đã đưa ra lựa chọn tốt. Trong các mối quan hệ, việc chú trọng vào những điều có thực và đúng đắn có thể thay đổi cách chúng ta cảm nhận. Làm thế nào xác định được điều gì là có thật? Xem xét những góc nhìn sau đây chúng ta có thể tập trung vào. Những lời lẽ, thái độ hoặc hành vi nào khiến chúng ta khó chịu? Những điều nào không làm ta khó chịu? Những điều tốt đẹp nào đang diễn ra trong cuộc sống? Chúng ta có tự hào về những thứ đó không? Những việc chúng ta có thể làm, những việc không thể làm gì cả. Tôi đang cảm thấy thế nào? Những cảm xúc đó có chính xác không? Hành động bắt nguồn từ cảm xúc. Cảm xúc đến từ suy nghĩ. Suy nghĩ đến từ thông tin đầu vào. Nếu đảm bảo thông tin đầu vào chính xác thì suy nghĩ sẽ rõ ràng. Một khi có suy nghĩ thông thoáng thì có thể kiểm soát được cảm xúc, giúp đưa ra những lựa chọn phù hợp. Vấn đề khi cùng một lúc làm nhiều việc sử dụng trí óc. Trong một xã hội có tốc độ sống nhanh, hầu hết mọi người học được cách thực hiện đa nhiệm vụ để làm được nhiều việc hơn. Bề ngoài thì có vẻ hiệu quả, vì dường như cùng một lúc có thể hoàn thành hai việc. Chúng ta có thể thấy những hình ảnh diễn ra khá phổ biến. Chẳng hạn, một người vừa kiểm tra email trong lúc đang nói chuyện điện thoại, viết danh sách những đồ tạp hóa trong khi đang thảo luận về thời khóa biểu với con cái, hoặc là nhắn tin trong lúc lái xe. Chúng ta sẽ dễ bỏ sót vài chi tiết quan trọng trong cuộc điện thoại và cần gọi lại, hoặc là quên vài thứ trong danh sách hàng tạp phẩm và phải quay lại cửa hàng tạp hóa. Nhiều nghiên cứu cho thấy tâm trí của chúng ta chỉ có thể làm mỗi lúc một việc. Khi làm nhiều việc một lúc, đầu óc chúng ta bị quay cuồng giữa hai hoạt động, khiến cả quá trình bị chậm lại. Trên thực tế, đa nhiệm vụ làm mất nhiều thời gian, năng lượng, trí tuệ hơn và gây ra mức độ căng thẳng cao hơn so với khi ta chỉ tập trung làm từng việc một. Tâm trí chúng ta luôn tập trung vào một thứ gì đó. Khi đã bị cuốn vào việc để tâm tới những người gây rắc rối thì chúng ta không thể ngừng suy nghĩ về nó. Suy nghĩ tiêu cực thường đi theo khả năng chịu đựng kém. Khi tâm trí ở trạng thái cân bằng, chúng tự động có xu hướng đi theo những khuôn mẫu suy nghĩ bình thường. Nhưng nếu chúng ta cố dừng suy nghĩ về điều gì đó, nó sẽ tạo ra trạng thái rỗng. Sau đó, tâm trí quay trở về những gì mà mình vừa nghĩ. Dường như không có lối thoát. Chúng ta không chỉ cố dừng suy nghĩ về những người có lối sống tiêu cực và tình huống tiêu cực. Chúng ta cần thay thế những suy nghĩ đó. Hãy thật tỉnh táo lựa chọn những suy nghĩ tốt đẹp. Ban đầu những suy nghĩ tiêu cực sẽ cố len lỏi trở lại, vì chúng đã hiện diện ở đó từ lâu. Nhưng khi điều đó xảy ra, chúng ta hãy nhận diện nó và tập trung trở lại với sự thật và suy nghĩ tích cực. Cố gắng nghĩ đến những cách ứng phó khi đang ở trung tâm của cảm xúc. Giống như đăng ký lớp học bơi khi chiếc thuyền đang chìm, cần phải suy nghĩ kỹ trước khi cảm xúc ập đến. Bước 1. Viết ra tất cả những suy nghĩ tiêu cực đi qua tâm trí chúng ta liên quan đến con người đó hoặc tình huống đó. Họ bảo tôi khó chịu và rằng những người khác cũng nghĩ như vậy. Tôi đoán là tôi như vậy. Tôi thắc mắc không biết là còn ai khác cảm nhận như vậy không. Vì có quan hệ họ hàng nên tôi chẳng làm gì được. Người đó cố tình gây khó dễ cho tôi. Họ đang làm cuộc sống của tôi trở nên khốn khổ. Bước 2. Với mỗi ý trên, hãy xác định và viết ra điều gì là đúng sự thật. Có thể họ nghĩ tôi khó chịu, nhưng không ai đưa ra lý do để tôi tin điều đó. Tôi cần để tâm vào vấn đề đó và không đưa ra giả định về người khác. Chúng ta là họ hàng, nhưng đâu nhất thiết tôi là nạn nhân của họ. Tôi không thể ép họ thay đổi, nhưng có thể gây ảnh hưởng đến họ. Cảm giác như họ chỉ trích tôi, nhưng có lẽ phần nhiều là do cách tôi xử lý các mối quan hệ với họ mà thôi. Cảm tưởng là vấn đề cá nhân, nhưng có thể sự thật là họ không nhắm vào tôi. Họ không thể khiến cuộc sống của tôi khổ sở. Tôi không cho phép họ làm điều đó. Dù họ có nói gì đi nữa thì tôi vẫn biết mình là ai và giá trị của tôi nằm ở đâu. Tôi có thể thiết lập các ranh giới để bảo vệ mình khỏi những lời lẽ và hành động của họ. Bước 3. Khi thấy mình bị mắc kẹt trong những suy nghĩ tiêu cực, hãy xem lại những điều mình biết là đúng, điều gì có thể kiểm soát và điều gì không. Ngay khi nhận ra suy nghĩ đã đưa mình đến đâu, chúng ta có thể dừng lại và nói: chờ chút, tôi đang để người đó điều khiển cảm xúc của mình. Để xem sự thật mà tôi biết là gì. Tôi là một người tốt. Giá trị của tôi không xuất phát từ những gì mà họ nghĩ. Nhiều người rất quan tâm đến tôi. Tôi có thể chọn cách trả lời. Tôi có năng lực và kỹ năng. Bước 4. Ngay khi tỉnh giấc vào mỗi buổi sáng, tự lượng cho mình nghĩ về 5 điều mà chúng ta biết ơn trước khi ra khỏi giường để có được tinh thần tốt trong ngày. Buổi tối chúng ta có thể lặp lại quy trình ngay trước lúc ngủ. Tóm lại, chúng ta hoàn toàn có thể học cách thay đổi suy nghĩ, thay đổi những hình thái suy nghĩ tiêu cực bằng những suy nghĩ tích cực. Khi làm vậy, chúng ta có cơ hội hình thành một lăng kính mới để nhìn nhận cuộc sống, lăng kính niềm vui. Quan điểm về niềm vui. Tony Snow, cựu thư ký báo chí cho Tổng thống George W. Bush qua đời vì bệnh ung thư ở tuổi 53. Ông viết, tất cả chúng ta đều muốn sống cuộc đời đơn giản, dễ đoán trước, bằng phẳng, kể cả những con đường mòn phía xa mà mắt ta có thể nhìn thấy được. Nhưng Đức Chúa muốn ta đi con đường gồ ghề. Chúng ta muốn đi đường gồ ghề khi vui vẻ và an toàn, chứ không phải cảm thấy đau khổ hoặc nguy hiểm. Vậy làm thế nào để có thể sống vui vẻ? Bằng cách chọn nơi đặt trọng tâm. Bóng tối có thật, ánh sáng cũng có thật. Tiêu cực có thật, tích cực cũng có thật. Đau đớn có thật, chữa lành cũng có thật. Chúng ta không muốn cuộc sống của mình bị quyết định bởi rắc rối của người khác, để họ nắm cảm xúc của mình làm con tin. Ngay cả khi cảm thấy mình là nạn nhân của cách cha mẹ nuôi dạy, môi trường sống, các sự kiện khác, hay những người gây chuyện, chúng ta vẫn có thể chọn điểm đặt trọng tâm của mình. Chúng ta chọn niềm vui. Chìa khóa số 3, chớ lo lắng về những lỗi sai vụn vặt. Richard Kanchen viết một cuốn sách bán chạy cách đây nhiều năm, có tựa đề Đừng lo lắng những điều vụn vặt. Khái niệm thật đơn giản, dồn năng lượng vào những điều lớn lao, thực sự quan trọng thay vì những điều vụn vặt. Đó là một khái niệm tuyệt vời và nó giúp mọi người sắp đặt mọi việc trong cuộc sống. Nếu phải đặt lại tên cuốn sách, tôi sẽ đặt là Chớ lo lắng khi phạm phải sai lầm. Đó là một điều chỉnh nhỏ trong khái niệm. Vì tôi phát hiện ra, đôi khi những điều nhỏ nhặt lại là quan trọng, trong khi những thứ kém quan trọng lại thường lấy đi lượng lớn thời gian và năng lượng. Những lần đi bộ hoặc chạy bộ quãng đường dài, tôi hay bị viên sỏi nhỏ lẩn trong giày. Đôi khi kích thước của nó chỉ bằng một hạt cát to, nên tôi cố gắng không để ý đến nó. Nhìn chung nó không quan trọng lắm và tôi cũng sẽ chẳng chết vì nó. Nhưng nếu tôi không dừng lại và xem xét, thì suốt quãng đường tôi sẽ chỉ nghĩ đến nó mà thôi. Nếu để quá lâu, nó bắt đầu làm các ngón chân trở nên khó chịu tới mức đau rát. Nếu từng bị một mẩu vụn thức ăn hoặc mày ngô dắt vào kẽ răng, thì bạn biết là nó khó chịu đến mức nào đấy. Cứ nghĩ đến nó là ta không thể chịu được và chỉ chăm chú tìm cách lấy nó ra. Dù nhỏ như vậy, nhưng nó lại ảnh hưởng đến hoạt động của chúng ta chừng nào nó được chú ý đến. Những điều nhỏ nhặt có thể quan trọng và những thứ tưởng chừng lớn lao lại chẳng có ý nghĩa gì. Những người có mối quan hệ lành mạnh quan tâm đến chất lượng hơn thay vì số lượng. Họ biết cách phân biệt những thứ đáng đấu tranh để có được và những thứ nên bỏ qua. Họ biết cách chọn trận đánh của mình. Đánh đúng trận. Nhiều người tỏ ra khó chịu với mọi thứ diễn ra quanh mình. Trong suốt cuộc đời, họ chỉ nhìn vào mặt tiêu cực của sự việc và tự xác định mình là người chịu trách nhiệm cho hành vi của người khác. Cách nhìn đó khiến họ bị chìm sâu trong thảm kịch. Chúng ta quan sát những người đó, thấy nỗi đau của họ và quyết định thay họ điều họ phải làm. Rốt cuộc, chúng ta biết những giải pháp nào mang lại hiệu quả cho mình, cho rằng những giải pháp đó cũng sẽ có tác dụng với họ. Nếu họ làm theo những gì chúng ta làm, họ sẽ cảm thấy tốt hơn. Nhưng việc điều chỉnh người khác không phải là trách nhiệm của chúng ta. Nếu muốn thử, tức là chúng ta đang chọn việc làm sai. Chúng ta chỉ chịu trách nhiệm cho những lựa chọn và hành động của mình. Trong các mối quan hệ, việc làm sai hoàn toàn thuộc về trách nhiệm của người kia. Khi tôi và vợ mua căn nhà đầu tiên hồi những năm 1980, một người hàng xóm của chúng tôi không chăm sóc tốt cho bãi cỏ của ông ta. Ông có cắt nhưng không bao giờ tỉa lại cho đẹp. Do vậy lúc nào trong bãi cỏ cũng lôm nhôm và mọc cả ra vỉa hè. Chúng tôi không bao giờ nói chuyện này với ông, nhưng luôn nghĩ phải làm một điều gì đó. Một buổi sáng khi đang cắt và gọt cạnh cho bãi cỏ của mình, tôi đưa dụng cụ tỉa chạy cả sang phía bãi cỏ của ông và cắt phần cỏ bò lên vỉa hè. Chỉ mất khoảng 90 giây và sau khi quét dọn sạch chỗ cỏ vụn thì mọi thứ trông thật tuyệt vời. Thực sự tôi nghĩ mình đã giúp ông ấy và chờ đợi là ông ấy sẽ vui. Nhưng ông ấy tuyệt nhiên không nhắc gì đến chuyện đó. Điều đó khiến tôi ngạc nhiên vì tôi hy vọng là ông ấy sẽ rất biết ơn mình. Nghĩ lại, tôi nhận ra sao mình có thể đánh giá ông ấy như thế. Tôi đâu có trách nhiệm phải làm như vậy. Chính tôi tự rước việc vào thân và cho rằng đó là việc ông ấy muốn và cần phải làm. Đó là việc làm sai. Nhận trách nhiệm của người khác về phần mình. Nếu có những mối quan hệ lành mạnh, chúng ta cần phải xác định những việc mình phải chịu trách nhiệm và những việc không thuộc trách nhiệm của mình. Càng chú trọng vào trách nhiệm của mình thay vì cố gắng điều chỉnh người khác, chúng ta càng có trách nhiệm hơn với cảm xúc của mình. Sự hài lòng trong cuộc sống không phụ thuộc vào việc không có xung đột. Nó tùy thuộc vào việc không từ bỏ kiểm soát cảm xúc của mình trước nhu cầu của người khác. Chúng ta phải học cách độc lập trong các lựa chọn của mình, thay vì phụ thuộc vào việc người khác làm hoặc nghĩ gì. Như vậy có phải những người rắc rối vẫn gây đau khổ cho chúng ta? Tất nhiên, bởi vì chúng ta là con người. Nếu bạn tấn công, tôi sẽ bị đau và có thể để lại vết thâm trong thời gian dài. Nhưng nếu tôi dồn năng lượng vào nỗi tức giận và hành động trả thù, nghĩa là tôi đang chọn để bạn kiểm soát cảm xúc của mình. Một lần xem bộ phim có người đàn ông dùng dao găm đâm một người khác, sau đó bỏ đi. Vết thương rất nặng, nhưng nếu người bị đâm được chăm sóc sẽ không đe dọa đến tính mạng. Người bị thương quá tức giận với kẻ tấn công nên bắt đầu đuổi theo hắn ta. Chạy qua hết dãy nhà này đến dãy nhà khác, cố đuổi bắt cho bằng được người đàn ông đã đâm mình để trả đũa. Vì mất quá nhiều máu, anh ta ngày càng yếu đi, cho đến khi không thể chạy được nữa mà phải lết đi bộ, rồi bò, và cuối cùng là chết trên vỉa hè. Đó là những gì xảy ra khi chúng ta cứ tập trung vào người đã làm ta tổn thương. Mặc dù cảm thấy rất tức giận, nhưng tôi cần bình tĩnh và quyết định bước tiếp theo sẽ phản ứng ra sao. Tôi nên ôm nỗi tức giận, đuổi theo và trả thù, hay tìm sự trợ giúp y tế? Giống như thông báo an toàn bay trên các chuyến bay là phải đeo mặt nạ oxy cho mình trước khi giúp trẻ em. Nghe có vẻ tàn nhẫn, nhưng nếu chúng ta không chăm sóc bản thân mình trước thì những đứa trẻ đâu có được những giúp đỡ cần thiết để sống sót. Đó là việc làm đúng. Khi những người rắc rối làm chúng ta bị thương, chúng ta cần được trợ giúp y tế. Chúng ta cần chăm sóc bản thân mình trước và đảm bảo mình đã suy nghĩ đúng đắn và phản ứng phù hợp. Khi đó chúng ta mới có thể xác định được cách đối phó tốt nhất với người đã làm mình tổn thương. Chúng ta không thể điều chỉnh những người gây ra nỗi đau cho mình. Nếu đó là một mối quan hệ quan trọng, có thể trong tương lai chúng ta sẽ khôi phục lại. Nhưng nhiều trường hợp cần phải thiết lập ranh giới phù hợp để tránh bị trở thành nạn nhân. Tina rất quý mẹ chồng, nhưng mỗi tuần bà bất ngờ ghé thăm vợ chồng cô vài lần. Chồng cô Richard cũng không thích, nhưng lại cảm thấy tội lỗi nếu đối mặt trực tiếp với mẹ. Nếu phớt lờ tình hình, họ đã để sự vô ý của bà điều khiển. Thiết lập ranh giới có nghĩa là cả hai người thảo luận về những điều cần thiết với một cặp vợ chồng. Sau đó họ xác định xem cần làm gì để có mối quan hệ tốt với mẹ anh. Họ cần trò chuyện thẳng thắn, không nhượng bộ với bà, bày tỏ sự quan tâm mà họ dành cho bà và mong được gặp bà trong khi đặt ra các giới hạn cho mối quan hệ. Làm như vậy có thể không được thoải mái, nhưng thiết lập được ranh giới bảo vệ mối quan hệ của họ. Quan điểm về sự hài lòng. Không ai muốn mình trở thành nạn nhân. Chúng ta không muốn người khác gây ra sự đảo lộn trong cuộc sống của mình, vì nó kéo chúng ta ra khỏi trạng thái cảm xúc ổn định. Khi bị đẩy quá xa điểm chuẩn đó, mọi thứ bên trong chúng ta sẽ phản kháng để trở lại vị trí điềm tĩnh và thoải mái. Có thể chúng ta cho rằng hài lòng có nghĩa là mọi việc ta làm luôn xuôi trèo mát mái. Chúng ta duy trì ở điểm chuẩn và không có ai đảo lộn cuộc sống của mình cả. Tuy nhiên, suy nghĩ rằng cuộc sống này không có xung đột là không thực tế. Ngay cả giữa lúc xung đột, chúng ta vẫn có thể tìm được sự thanh thản. Kinh Thánh có hơn 250 dấu chỉ dẫn cho thấy sự hài lòng có thể là thực tại. Sự hài lòng không loại bỏ được sự đau khổ. Nhưng đó là điều mà chúng ta muốn mình sẽ trải qua dù cuộc sống quanh ta xảy ra vấn đề gì. Nghe không khả thi phải không? Đặc biệt khi bạn cảm thấy bị mắc kẹt với tình huống kịch tính mà người khác đã gây ra cho mình trong một thời gian dài. Khi chọn được trận chiến đúng đắn và biết cách tập trung vào những việc làm đúng, thay vì những việc làm sai, thì càng có cơ hội duy trì ở vị trí gần hơn với điểm chuẩn. Điều đó không tự nhiên xảy ra. Học cách đặt đúng trọng tâm là một quá trình. Nó cần có hành động từ phía chúng ta. Tư duy mới, thái độ mới. Chìa khóa để kiểm soát cảm xúc của bản thân là phải thay đổi cách tư duy. Suy nghĩ quyết định cảm xúc. Nếu muốn có sự cải thiện cảm xúc, cần phải tư duy khác đi. Vậy chúng ta phải suy nghĩ về những vấn đề gì? Thứ nhất là chọn cách bớt lo lắng. Lo lắng sẽ làm trì trệ mọi hành động. Chú trọng vào những điều chúng ta cho là đúng trong một tình huống hoặc mối quan hệ sẽ kéo tâm trí ra khỏi tình huống đó và hướng đến giải quyết. Thứ hai, chúng ta có thể chú trọng vào những điều tích cực. Nhìn nhận những khía cạnh đúng đắn của mối quan hệ thay vì chỉ tập trung vào những điều tiêu cực. Thứ ba, chúng ta có thể kiểm soát cảm xúc của mình chứ không để họ kiểm soát cảm xúc của chúng ta. Theo thời gian, sự lạc quan dần thay thế nỗi lo lắng. Sự đúng đắn sẽ thay thế cho sai lầm. Thông tin đầu vào cải thiện kết quả đầu ra. Có một giả định hợp lý cho vấn đề này. Bằng cách tập trung vào những việc làm tốt, chúng ta sẽ không còn để tâm đến những điều xấu nữa. Thật không dễ để có thể làm được như vậy Khi chúng ta bị bủa vây bởi các thông tin tiêu cực trên phương tiện truyền thông, trong các mối quan hệ, suy nghĩ bắt nguồn từ những thông tin đầu vào. Đó là lý do tại sao cần nhận thức rõ những thông tin đầu vào mà chúng ta nạp vào tâm trí mình. Vài năm nay tôi mới bắt đầu nhận thức về những thông tin đầu vào và những gì chúng tạo ra trong cuộc sống của mình. Tôi nhận ra rằng những thông tin đầu vào liên quan đến tinh thần chủ yếu có được từ quan sát và lắng nghe. Do vậy tôi quyết định theo dõi cả hai. Hầu hết các buổi sáng, tôi bắt đầu một ngày bằng việc đọc báo. Khi ngồi vào xe, tôi nghe tin tức của các đài địa phương. Ngay khi ngồi vào máy tính, tôi kiểm tra thư điện tử. Đến tầm giữa buổi sáng, tôi cảm thấy ngập đầu trong công việc và mọi thứ cứ rối tung. Suốt cả ngày tôi có một số cuộc trò chuyện nhưng lại không phân biệt được những người đó có ảnh hưởng tích cực hay tiêu cực đến cuộc sống của mình. Trên đường về, tôi nghe đài phát thanh và đã quá kiệt sức để có thể trò chuyện vui vẻ bên gia đình. Tôi có cảm giác cuộc sống của mình đang bị phó thác cho người khác. Như vậy, một ngày của tôi tràn ngập những thông tin đầu vào về những vấn đề tiêu cực đang diễn ra trên thế giới, quan điểm của những người tức giận, thư điện tử của hàng tá người trong công việc và những cuộc trò chuyện với những người chia sẻ các câu chuyện tiêu cực hoặc chuyện tầm phào. Tôi không thể tìm ra nhiều điều được xem là quà tặng mà cuộc sống mang lại. Và tôi thắc mắc, tại sao lúc nào mình cũng gắt gỏng? Tôi đã thực hiện vài thay đổi nhỏ với những thông tin đầu vào đó và kết quả thật ấn tượng. Bỏ mua báo vào mỗi sáng đọc một chương của cuốn sách hay. Đôi khi là tiểu thuyết hư cấu, đôi khi là những chuyện người thật việc thật, thỉnh thoảng đọc châm ngôn trong kinh thánh. Nghe nhạc trên xe hoặc tắt radio. Trên đường về dành vài phút nghe phần tóm tắt tin chính để nắm được những chi tiết đáng chú ý, sau đó tắt radio. Thực hiện vài thao tác nhỏ trên máy tính để lịch trình làm việc hiện ra, như vậy tôi có thể tập trung vào những ưu tiên của mình trước những việc cấp bách của người khác. Kiếm những người có lối sống tích cực nhất trong ngày và chủ động dành thời gian trò chuyện với họ. Rút bớt bạn bè trên Facebook, hướng đến chất lượng thay vì số lượng. Bỏ việc kiểm tra email sau bữa tối, dành thời gian rảnh buổi tối để tập trung vào những việc quan trọng hơn. Tôi nghiệm ra rằng, nếu có việc thực sự khẩn cấp, họ sẽ không gửi email. Tôi không nhận được email nào có nội dung tôi đang bị nghẹn. Chẳng bao lâu tôi bắt đầu cảm nhận được sự khác biệt. Tôi làm việc với một năng lượng mới và có thể thực hiện công việc hiệu quả cao hơn nhiều. Chất lượng đầu vào được cải thiện đã ảnh hưởng một cách nhanh chóng đến chất lượng đầu ra. Hãy thử làm bài tập này. Cả ngày mai, từ lúc tỉnh dậy cho đến lúc đi ngủ, hãy để ý những gì bạn nạp vào tâm trí mình. Khi đọc một tờ báo hoặc xem những mẩu tin tức, chú ý cân bằng giữa những thông tin đầu vào mang tính tích cực và tiêu cực. Hãy quan sát những người bạn dành thời gian trong ngày và phân tích những cuộc trò chuyện với họ. Hãy lắng nghe quan điểm của chính mình về những người hay gây rắc rối trong cuộc sống của bạn. Cuối ngày xem xét những thông tin đầu vào mà bạn có. Trong số những đầu vào đó có bao nhiêu thông tin phù hợp xếp vào loại tích cực và khích lệ, có bao nhiêu thông tin buộc bạn phải tập trung vào những điều tiêu cực. Sau đó nghĩ đến những cảm xúc mà bạn cảm nhận được. Đó là những cảm xúc tích cực hay tiêu cực. Có một mối tương quan trực tiếp giữa những thứ chúng ta nghĩ đầu vào và cảm xúc đầu ra. Đầu vào tệ, cảm xúc tệ. Đầu vào tốt, cảm xúc tốt. Khi nào cảm thấy mình đang bị kiểm soát bởi những người hay gây rắc rối và dường như không thể thoát khỏi những cảm nhận của mình thì phải kiểm tra đầu vào. Tư duy hướng lên trên. Tôi có một kính thiên văn đặt ở hiên nhà. Tôi thường dùng nó để quan sát mặt trăng, hành tinh hoặc các ngôi sao. Nhưng đôi khi tôi điều chỉnh để có thể ngắm được những quả đồi cách xa nhiều dặm. Một phần những ngọn đồi đó được bao phủ bởi các dự án nhà ở, trong khi phần còn lại chỉ là phong cảnh. Kính thiên văn của tôi có hai ống kính. Ống kính thứ nhất nhìn được khá tốt những vật ở khoảng cách xa. Tôi có được một bức tranh chính xác và có thể phân biệt được những ngôi nhà, cây cối và các mốc ranh giới. Nếu nhìn kỹ, thậm chí có thể nhìn thấy xe hơi và xe tải đang di chuyển trên những tuyến đường xa xa. Ống kính thứ hai quyền năng hơn so với cái thứ nhất. Với loại này tôi có thể quan sát cùng khung cảnh nhưng nhìn được chi tiết hơn nhiều. Bằng cách giữ cho kính viễn vọng được vững, tôi có thể nhìn thấy những hình ảnh lờ mờ người đang đi lại trên phố. Mặc dù cách xa nhiều dặm, nhưng có một vấn đề về ống kính thứ hai này. Nó làm cho mọi thứ lộn ngược. Khi nhìn lên bầu trời thì không gặp vấn đề như vậy. Nhưng khi ngắm nhìn phong cảnh, hình ảnh lại rất lệch lạc. Vấn đề không phải với những vật mà tôi nhìn thấy, mà vấn đề là cái ống kính. Chúng ta có xu hướng nhìn qua ống kính đảo ngược và cho rằng những gì mình nhìn thấy là thật. Trong các mối quan hệ, chúng ta nghĩ những người đó điên rồi, họ bị đảo ngược. Điều quan trọng cần biết là với chính mình thì chúng ta chỉ có lăng kính sự thật. Chỉ khi nhìn qua lăng kính sự thật đó, chúng ta mới thấy được bức tranh lớn hơn và có được sự hài lòng trong cuộc sống. Làm thế nào duy trì được cái nhìn tích cực trong những tình huống khó khăn? Trở thành người thấu hiểu. Bao quanh bạn là những người có lối sống tích cực, chọn đầu vào thật cẩn thận. Thiết lập ranh giới về mặt thể chất và cảm xúc với những người rắc rối. Đừng có uốn nắn người khác, đừng quá lo lắng về những sai lầm. Tiến sĩ Larry Pollan, Master Media International, một tổ chức phi lợi nhuận của những người có ảnh hưởng về văn hóa ở Hollywood, thường nói chuyện về cách thức người theo đạo Cơ Đốc nỗ lực phục hồi đạo đức đã bị suy đồi trên phương tiện truyền thông bằng cách tẩy chay, viết thư và biểu tình. Mặc dù có ý tốt, song những hành động đó thường khiến các nhà lãnh đạo truyền thông nhìn nhận những người theo đạo Cơ Đốc giáo là những người không ưa họ và chỉ muốn họ phải chịu trách nhiệm mà thôi. Tiến sĩ Pollan có một cách nhìn khác hẳn. Ông nói, nhiệm vụ của chúng tôi là chỉ ra những điều sai phạm, còn nhiệm vụ của Đức Chúa là tẩy sạch chúng. Sự mãn nguyện xuất hiện khi chúng ta biết mình chịu trách nhiệm cho điều gì và nên từ bỏ những điều gì. Khi mối quan hệ dựa trên những điều đúng đắn và có thực, chúng ta có thể tìm thấy ánh sáng trong đêm tăm tối nhất. Làm chủ tâm trạng. Hãy thử làm bài tập này. Tất cả những gì cần làm là đặt ra hai câu hỏi cho chính mình. Thứ nhất, tình huống nào đang diễn ra? Miêu tả, ông chủ của tôi rắc rối. Ông ta không bao giờ khích lệ hoặc bắt gặp tôi làm bất cứ việc gì đúng và nhanh chóng chỉ ra lỗi sai của tôi. Tôi thích công việc đang làm và tôi làm rất tốt, nhưng tôi ghét phải đi làm vì thái độ của ông ấy làm tiêu tan mọi thứ. Thứ hai, điều gì làm tôi khó chịu? Liệt kê mọi vấn đề khiến bạn bận tâm vào cuộc phù hợp. Những điều tôi không thể tác động: tính cách của ông chủ, cách quản lý của ông chủ, lựa chọn của ông chủ, ưu tiên của ông chủ, ông chủ hiểu nhiệm vụ và trách nhiệm của ông ấy như thế nào. Hành động: nếu điều khó chịu thuộc cột này, đừng dồn chút năng lượng nào vào đây. Những điều tôi có thể tác động: cách thực hiện công việc, cách tôi cư xử với ông chủ, cách phản ứng tôi chọn khi bị ông chủ đối xử tồi tệ, những cuộc trò chuyện của tôi với người khác về ông chủ, giá trị mà tôi có thể mang lại cho ông chủ khi tôi phát triển kỹ năng của mình, sự thật mà tôi biết về bản thân và công việc. Hành động: nếu điều khó chịu thuộc cột này, dồn năng lượng vào đây. Tóm lại, điều tôi có thể kiểm soát: tôi, lựa chọn và thái độ của tôi. Điều gì không thể kiểm soát được: mọi vấn đề khác, bao gồm sếp của tôi. Chìa khóa số 4: kiên nhẫn. Khi vợ tôi và tôi mới kết hôn, chúng tôi sống trong một căn nhà nhỏ thuộc bãi biển Redondo, California. Chúng tôi sơn nhà, tạo thảm cỏ và trồng hoa. Đất rất màu mỡ, nhiều mùn và mọi thứ chúng tôi trồng đều mọc sum suê. Chúng tôi cho rằng được như vậy là vì chúng tôi là những người làm vườn giỏi. 2 năm sau, chúng tôi chuyển đến Phoenix, Arizona. Chúng tôi chuyển về một ngôi nhà mới trên vùng đất khô cằn và nghĩ rằng kỹ năng làm vườn của mình sẽ làm thay đổi nơi đây. Nhưng đất sét cứng như bê tông, tôi đã mua cuốc chim để xới đất đủ xốp để trồng hoa mõm chó, nhưng sau đó chúng bị chết. Ý định thì tốt, nhưng chúng tôi lại không có kinh nghiệm gì về trồng cấy trên vùng đất như thế. Chúng tôi cần đến sự giúp đỡ. Người trông nom vườn ươm nói rằng họ cam quýt phát triển mạnh ở vùng Arizona này, vì thế chúng tôi mua một cây cam, một cây chanh và một cây bưởi. Chúng tôi đào hố, rải lớp phủ, chất dinh dưỡng và trồng cây. Chúng tôi tưới nước và kiên nhẫn chờ đợi, mong đến ngày mời bạn bè dùng bữa sáng với trái cây tươi mới hái trên cây. Cây phát triển tốt, nhưng lại chẳng có quả nào. Điều tương tự lại xảy ra vào năm sau. Ngoại trừ những tán lá sum suê thì không có gì thể hiện thành quả cho mọi nỗ lực của chúng tôi. Do vậy, chúng tôi quay lại vườn ươm xin tư vấn. Thời gian người trông coi vườn ươm nói, ở vùng Arizona phải mất 3 năm thì cây trồng mới cho quả. Đó không phải là câu trả lời mà tôi chờ đợi, nhưng nó cho tôi chút hy vọng. Năm đó chúng tôi có một quả cam nhỏ, vài quả chanh còi cọc và một quả bưởi cỡ bưởi Tích Trác. Nhưng năm sau đó, mùi hương ngọt ngào của những bông hoa tỏa đi khắp nơi, sau đó là hàng tá quả trên mỗi cây. Trong những năm đầu, tôi thực sự mong muốn cây có quả và thật khó để chờ đợi. Tôi có thể đến cửa hàng tạp hóa và mua một túi cam, một túi chanh, vài quả bưởi, một cuộn băng keo và chỉ cần dán những quả đó lên cây. Sau đó tôi có thể nói một cách thật thà đó là quả trên cây nhà tôi. Nhưng như vậy là quá vội vàng để có được kết quả và làm mất đi ý nghĩa của việc trồng cây. Cây không sinh ra để trưng bày các loại quả, chúng được nuôi dưỡng để đơm hoa kết trái. Càng muốn thấy kết quả, tôi càng hiểu rằng mình phải đợi. Cây cối cần phát triển tốt và trưởng thành trước khi chúng có thể cho quả, và điều này đòi hỏi thời gian. Diễn viên hài Bob Newhart có lần thể hiện một vở hài kịch cổ mà ông sắm vai một nhà tâm lý học. Mỗi lần người phụ nữ trong văn phòng làm việc của ông bắt đầu miêu tả các triệu chứng và nỗi sợ hãi của mình thì Newhart đều quát: "Dừng lại!" Đó là giải pháp của ông cho mọi vấn đề. Hãy dừng lại. Chúng ta thích xem cảnh đó trong một vở hài kịch, nhưng có lẽ một phần vì chúng ta nhận ra xu hướng đó trong cuộc sống của mình. Khi thấy một người nào đó mắc kẹt trong hành vi gây ra nỗi đau khổ cho chính họ, những người xung quanh, chúng ta nghĩ, sao họ không thấy những gì họ đang làm và dừng lại? Nhưng từ kinh nghiệm cá nhân, chúng ta cũng hiểu rằng gần như không thể ngừng ngay điều gì vốn đã trở thành khuôn mẫu trong cuộc sống trong nhiều năm. Khi một khuôn mẫu ghim vào cuộc sống của chúng ta thì chẳng khác nào kéo mạnh cây sồi có tuổi đời 50 năm lên khỏi mặt đất. Có thể làm được nhưng cần có thời gian và thường phải xử lý từng cái rễ một. Đam mê sự nhanh chóng. Thủ tướng Anh Margaret Thatcher có lần đã nói: "Tôi cực kỳ kiên nhẫn miễn là cuối cùng tôi đạt được ý muốn của mình." Chúng ta luôn được nghe rằng kiên nhẫn là một đức tính tốt, nhưng trong một xã hội sống gấp mà chúng ta lại quen với các giải pháp nhanh thì có được sự kiên nhẫn là rất khó. Nếu một người nào đó chần chừ một giây khi đèn tín hiệu giao thông chuyển xanh thì mọi người bắt đầu bóp còi ít ỏi. Khi một người mua hàng trong quầy thanh toán của cửa hàng tạp hóa đang phân loại tiền xu để trả lại đúng số tiền thì đã có người chuẩn bị gọi cho an ninh rồi. Nếu không tải được một trang web trong một vài giây, chúng ta đã chán và chuyển sang trang khác. Lần đầu tiên, máy tính cá nhân được giới thiệu, khi đó tôi là giáo sư đại học. Mọi người ở phân khoa đại học của trường tôi tham gia 4 ngày tập huấn về cách sử dụng máy tính. Chương trình đầu tiên mà họ hướng dẫn là một máy tính đơn giản để làm các phép tính cộng, trừ, nhân và chia. Nhưng chương trình lại nằm trong băng cassette và chúng tôi phải bấm tải để tải chương trình vào máy tính. Phải mất khoảng 6 phút để tải chương trình. Nhưng điều đó chẳng hề làm chúng tôi nản lòng vì chúng tôi để tâm vào những gì mình có thể làm khi học xong. Bạn có thể hình dung, ngày nay phải chờ 6 phút để tải một chương trình trên máy tính không? Có thể đó là lý do tại sao chúng ta có xu hướng thiếu kiên nhẫn trong các mối quan hệ của mình. Chúng ta bị bủa vây bởi mọi thứ có sẵn và muốn có những giải pháp tức thời cho những người hay gây rắc rối. Chúng ta cảm thấy họ cư ngụ tại một góc nhỏ trong cuộc sống của mình và không biết làm thế nào để tống khứ họ ra. Mọi người từng nghe nói kiên nhẫn là một đức tính tốt, nhưng chúng ta cho rằng người nói như vậy chắc hẳn là đứa trẻ duy nhất được Linh Cẩu nuôi dưỡng. Nếu tính kiên nhẫn là một tố chất tốt, vậy tại sao việc áp dụng nó lại khó khăn khi tình trạng rắc rối bủa vây chúng ta? Một trong những lý do chính là ở môi trường của chúng ta. Khi đắm mình trong một nền văn hóa của sự hài lòng tức thì, kiên nhẫn không phải là một lựa chọn được mặc định sẵn. Kết quả là chúng ta có xu hướng dễ nổi cáu hơn khi mọi người không thay đổi. Thường thì mọi người có thay đổi, nhưng đó không phải là chuyện một sớm một chiều. Chỉ có một phạm vi trong cuộc sống của họ được cải thiện, nhưng chúng ta thì vẫn tiếp tục chú trọng vào những phạm vi gây ra đau khổ ban đầu. Chúng ta quên một điều là sự thay đổi thực sự cần thời gian. Giá trị của thời gian. Các lớp học kinh doanh thường đề cập hai nguyên tắc của kinh tế học. Thứ nhất, ba yếu tố bạn phải quan tâm là chất lượng, giá cả và tính tiện ích. Thứ hai, bạn có thể chọn yếu tố nhưng không được chọn cả ba. Ví dụ, một cửa hàng tiện ích nằm ở góc thường bày bán các sản phẩm có thương hiệu, chất lượng và đậu xe dễ dàng tiện lợi, nhưng bạn sẽ phải trả nhiều hơn nhiều cho những món hàng đó, giá cả. Một kho tổng cung cấp chất lượng hàng đầu và giá cả tốt nhất, nhưng chỗ đậu xe lại ở đằng xa và xếp hàng dài, tiện ích. Cũng có những cửa hàng được biết đến với giá cả cực kỳ thấp và đường vào thuận tiện, nhưng bạn sẽ phải chấp nhận bỏ qua yếu tố chất lượng. Các mối quan hệ cũng diễn ra tương tự. Chúng ta gặp gỡ mọi người trong một đám cưới hoặc những sự kiện xã hội khác thuận tiện và thiết lập một mối liên hệ ngắn ngủi với họ, thời gian, nhưng chưa hình thành được kiểu tình bạn mà chúng ta có thể chia sẻ những cảm nhận sâu sắc của mình, chất lượng. Những người khác đã trở thành bạn thân, chất lượng, vì họ đã cùng chúng ta trải qua những thăng trầm trong nhiều năm, thời gian, nhưng họ lại chuyển đi chỗ khác. Do vậy cần phải nỗ lực mới duy trì được tình bạn đó, thuận tiện. Tiếp theo, có những người khiến chúng ta nổi giận. Nếu họ là một người mà bạn không biết lắm, chúng ta có thể dễ dàng lờ họ đi và tránh xa để họ không làm chúng ta nổi cáu. Nhưng khi người đó là một thành viên trong gia đình mà ta không thể tránh được thì sẽ có thêm một khía cạnh khác. Có thể đó là người mà chúng ta thực sự quan tâm nhưng lại không thành thật bày tỏ cảm xúc của mình vì ngại phản ứng của họ. Chúng ta muốn thấy họ thay đổi nhưng điều đó có vẻ mất rất nhiều thời gian nếu xảy ra và ta sẽ nản lòng. Sự thật là có thể họ sẽ chẳng bao giờ thay đổi, nhưng ngay cả khi họ thay đổi thì điều đó cũng không xảy ra ngay lập tức. Các mối quan hệ chất lượng được vun đắp theo thời gian chứ không phải một sớm, một chiều. Thừa nhận thực tế đó thì chúng ta càng ít bị thất vọng. Gần đây tôi có đọc về một nghệ nhân bậc thầy chế tạo đàn violin với mục đích kiếm sống. Ông rất kỹ về chất lượng nhưng lại mất đi sự nhanh chóng. Ông làm việc toàn thời gian và mất 9 tháng mới làm xong một cây đàn. Nhưng người ta sẵn sàng trả ông từ 80.000 đô la đến 100.000 đô la cho một chiếc đàn khi hoàn thành. Những người biết dung hòa tính cách khó chịu của người khác đã hình thành được tính cách kiên nhẫn. Họ hiểu rằng để làm được điều đó thì không thể vội vàng. Bí quyết của sự kiên nhẫn. Khi đang đi trên đường và bị người khác tạt đầu, chúng ta thường nghĩ đó là kẻ kém hiểu biết và ngạo mạn, cho rằng đó là đường của riêng hắn. Chúng ta đưa ra những lời nhận xét mang tính cá nhân và biện hộ cho phản ứng của mình. Chúng ta biết chắc họ dở hơi, nhưng nếu vô tình tạt đầu người khác thì chính chúng ta chỉ bảo là không để ý. Chúng ta không chủ ý, đó chỉ là một sơ suất. Có lẽ vậy, thực tế chúng ta không thể biết điều gì đang đi qua tâm trí của người kia. Ngay cả một người rất kiên nhẫn cũng khó chịu khi bị người khác tạt qua mặt. Nhưng họ không áp đặt lý giải cho động cơ của người lái xe kia. Có thể người kia làm vậy là có chủ tâm, cũng có thể chỉ là sơ suất. Không có lý do nào có thể làm tình hình trở nên tốt hơn, nhưng một người kiên nhẫn sẽ không để cảm xúc của mình bị kiểm soát bởi người khác, để rồi bị ám ảnh về chuyện đó. Tất cả quay lại vấn đề, đâu là sự thật? Nếu biết điều gì là đúng trong một tình huống, ví dụ những động cơ của người kia, chúng ta có thể đưa ra quyết định chính xác về cách phản ứng của mình. Nếu không biết điều gì là đúng trong một tình huống, chúng ta chỉ có thể giả định. Nếu giả định sai thì cách hiểu của chúng ta sai và phản ứng sẽ không phù hợp. Với cách phản ứng không thích hợp thì chúng ta sẽ không bao giờ có thể kiên nhẫn được. Kiên nhẫn không có nghĩa là ngồi và chờ người kia thay đổi. Kiên nhẫn không có nghĩa là thụ động để người kia tùy ý làm những gì họ muốn. Và cũng không có nghĩa là chúng ta cảm thấy thoải mái mỗi lần chạm trán họ. Tính kiên nhẫn được hình thành trong chúng ta sau những lần chạm trán đó. Đó là đặc tính giúp chúng ta duy trì sự mạnh mẽ khi gặp những vấn đề khó khăn trên một chặng đường dài. Vậy chúng ta phải làm sao để kiên nhẫn nếu bản thân không có đức tính đó? Mọi người thường nói đùa rằng chúng ta đừng cầu nguyện để có được tính kiên nhẫn, vì Đức Chúa Trời sẽ ban cho người cầu nguyện những người có rắc rối để rèn luyện tính kiên nhẫn. Tôi không cho rằng đó là một thuyết hay, nhưng nó cũng cho thấy một quan điểm thú vị. Tương tự như bất kỳ đặc điểm tích cực nào, tính kiên nhẫn là đặc tính được hình thành theo thời gian. Giống như cơ bắp được phát triển bằng các bài luyện được lặp đi lặp lại. Tính kiên nhẫn mạnh dần khi chúng ta thực hành nhiều lần phản ứng với người khác theo lối tích cực. Nếu bạn đánh răng 2 lần một ngày, mỗi lần 2 phút, tổng cộng chúng ta có hơn 24 tiếng trong một năm. Điều gì xảy ra nếu chúng ta quyết định đánh răng theo cách hiệu quả hơn và chỉ gói gọn trong một lần? Chỉ một ngày làm việc, bắt đầu lúc nửa đêm và chải răng trong suốt 24 giờ liên tục. Bạn sẽ không cần phải chải răng trong suốt một năm. Điều tương tự cũng đúng với tính kiên nhẫn. Chúng ta không thể dùng một liều khổng lồ và hy vọng nó sẽ kéo dài cả năm. Đó là thứ dần hình thành bên trong bản thân khi chúng ta chọn cách phản ứng phù hợp trong mỗi tình huống mà chúng ta gặp. Học từ việc hướng nội. Giả sử 10 năm trước bạn đã viết ra những điều mình mong đợi hôm nay, không phải về của cải và thành công mà về tính cách, thái độ và hành động. Nhìn vào con người bạn hôm nay, bạn cảm thấy thế nào về quá trình mà bạn đã trải qua? Bạn có được như mình mong muốn không? Hầu hết chúng ta sẽ nói, tôi vẫn đang trong quá trình. Có, tôi thấy tốt hơn, nhưng còn cả chặng đường dài phía trước. Tính kiên nhẫn là khi chúng ta tập trung vào quá trình thay vì kết quả. Đó là cách suy nghĩ để bản thân bước tiếp khi chưa có ngay kết quả mong muốn. Đó là những gì nên xảy ra trong các mối quan hệ. Học tính kiên nhẫn nghĩa là bình tĩnh nhìn qua lăng kính của sự thật. Sự thay đổi cần thời gian. Chúng ta không có nhiệm vụ phải uốn nắn người khác, và chúng ta sẽ thất vọng nếu kỳ vọng vào điều đó. Mỗi người thay đổi theo một lịch trình riêng, chứ không theo lịch trình của chúng ta. Một ví dụ điển hình là có người bị chấn thương sọ não. Những người quan sát qua loa nhận thấy người đó không có phản ứng và không thể làm được gì. Một thành viên thân thiết trong gia đình nhìn thấy thực tế bệnh nhân có những dấu hiệu tiến triển nhỏ nhất, ví dụ như dấu hiệu họ siết chặt một bàn tay. Mọi thứ đang có tiến triển nhưng không thể nhanh được. Kiên nhẫn cho phép chúng ta giúp mọi người thay đổi theo nhịp tiến triển của họ. Thiếu kiên nhẫn là chúng ta đã đặt trọn hy vọng vào sự tiến triển trong tương lai thay vì sống trong thực tế hiện tại. Chìa khóa số 5. Nhìn cuộc sống qua lăng kính tử tế. Bạn muốn là người tử tế hay người thành công? Nếu một người xem tin tức, một tiếng đồng hồ và ra sức mô tả tình hình thế giới, sự tử tế có lẽ không nằm trong phần mô tả đó. Nghiên cứu chỉ ra rằng niềm tin vào chính phủ và lãnh đạo trong các tổ chức đang ở mức rất thấp. Các chương trình thực tế phát triển khán giả bằng cách tiết lộ những chiến thuật không trung thực mà người ta sử dụng hòng chơi xấu người khác, đồng thời giả tạo lòng tốt để có được niềm tin của họ. Khi chính trị và kinh tế thay đổi, sự tồn tại dường như tập trung vào khả năng đánh lừa và chơi trội hơn của người này so với người kia. Sự tử tế thường được mọi người nhìn nhận là không có liên quan gì tới thành công, hoặc là thứ bạn thực hiện để có được lợi thế so với người khác. Nhiều người mua những cuốn sách nói về cách trở nên khỏe mạnh, giàu có, nổi tiếng và cân bằng cuộc sống. Nhưng rất ít người đổ xô đi mua những cuốn sách nói về sự tử tế. Trong một thế giới cạnh tranh, dường như chúng ta nghĩ sự tử tế sẽ ngăn cản việc đạt được những điều lớn lao. Khi nhắc đến những người thành công, sự tử tế không phải là cụm từ đầu tiên bật ra khỏi đầu chúng ta. Chúng ta có thể thừa nhận rằng sự tử tế là một đức tính tốt và đánh giá cao số ít người trong cuộc sống có đặc điểm như vậy. Nhưng bên trong, có thể chúng ta thấy đó là điểm yếu chứ không phải điểm mạnh. Tôi nhớ trong một bài thuyết giáo, một mục sư đã nói, không một ai muốn dòng chữ họ là những người tốt bụng viết trên bia mộ của mình. Hàm ý là nếu một người nào đó nổi tiếng là tốt tính thì đồng nghĩa với việc họ chưa hoàn thành được việc gì trong đời. Trong bối cảnh đó, làm người tử tế có vẻ như phải nhún một bước. Người ta cảm thấy rằng sự tử tế giống như một điều gì yếu đuối, nén đam mê và dập tắt ngọn lửa điều khiển chúng ta. Người ta cho rằng tử tế có nghĩa là bỏ cuộc và luôn có xu hướng tránh đối đầu. Những người có tính cách hướng ngoại có cảm giác họ phải bỏ đi bản tính tự nhiên của mình để trở thành một người không đúng với bản chất của họ. Những người có tính cách trầm lắng hơn thường lấy sự tử tế để biện minh cho việc không phấn đấu hơn của mình. Sự tử tế được mọi người coi là một đức tính tốt, nhưng trong nền văn hóa thúc đẩy sự thành công thì ít người phá lệ để biến nó thành một phần trong cuộc sống của mình. Họ xem đó là đức tính không bắt buộc, giống như ghế sưởi ấm trong một chiếc xe hơi mới, đẹp nhưng không cần thiết. Nhưng lý do không phải vì tử tế là một bản tính lỗi thời, đó là cách hiểu sai. Sự tử tế không phải chỉ là sự dịu dàng hoặc tốt bụng, nó là một yếu tố quan trọng trong một cuộc sống thành đạt. Sự tử tế là một phần quan trọng của sức mạnh. Sức mạnh của lòng tốt. Lòng tốt và sức mạnh không hề xung khắc nhau. Sức mạnh mà không có lòng tốt thì đó là sự lừa dối. Lòng tốt mà không có sức mạnh sẽ dần suy yếu. Chỉ khi nào cả hai tố chất này đi cùng nhau mới tạo ra tính ảnh hưởng thực sự trong đời sống của người khác. Khi tiếp xúc với những người gây chuyện trong cuộc sống, chúng ta sợ rằng bất kỳ biểu hiện lòng tốt nào đều sẽ bị coi là điểm yếu, mời gọi sự công kích. Nhưng chỉ có những người mạnh mẽ mới có thể có lòng tốt thực sự. Sự tử tế trở thành một trong những đặc tính cho phép chúng ta giao tiếp hiệu quả với người khác. Hai cháu gái của tôi lên 4 và 6 tuổi thường làm tôi ngạc nhiên bởi sự tử tế chúng dành cho nhau. Chúng vẫn đánh nhau như phần lớn trẻ em khác, nhưng khi một trong hai đứa cần sự vỗ về nhẹ nhàng thì dường như chúng lại có một giác quan thứ 6 vậy. Tôi thấy Avery dùng tiền của mình để mua một món quà cho em gái Elena, và cô bé biết món quà đó có ý nghĩa như thế nào với em gái. Elena thường là người chủ động chia món cháo miệng yêu thích với chị. Càng thể hiện sự tử tế với nhau thì mối quan hệ của hai chị em càng trở nên khăng khít. Thử nghĩ xem, chúng ta cảm thấy thế nào khi ai đó thể hiện lòng tốt với mình? Chúng ta sẽ không chỉ chú ý đến hành động tử tế đó, chúng ta cảm nhận khác hẳn với người đó. Sự tử tế là một cái bắt tay đầy cảm xúc tạo dựng lòng tin giữa hai con người với nhau. Kết quả thậm chí còn rõ ràng hơn khi ai đó thể hiện lòng tốt với kẻ thù của bạn. Một người đang chờ đợi bị người kia chỉ trích hoặc trừng phạt, nhưng thay vào đó lại nhận được lòng tốt của họ. Ngay cả khi có sự bất đồng hoặc tổn thương mạnh mẽ, thì rất khó chối bỏ thực tế là họ đã được đối xử với sự tôn trọng và tử tế, giảm thiểu sự tấn công. Một nỗi sợ hãi phổ biến là chúng ta phải từ bỏ tính cách cá nhân để có được sự tử tế. Chúng ta muốn được tham gia trọn vẹn trong cuộc sống, và chúng ta không muốn giả vờ là một người không phải là chính mình. Chúng ta sợ sống một cuộc đời với mệnh lệnh phải tử tế ẩn chứa phía sau, ám chỉ rằng chúng ta cần phải dịu bớt tính cách của mình xuống một mức. Chúng ta cảm thấy như bản thân phải có bổn phận sơn màu cho cuộc sống của mình. Lòng tốt không thay thế cho tính cách. Nó là một đức tính cần có trong mỗi người nếu muốn bao dung với những người xung quanh. Thêm chút muối vào thức ăn không thay thế được thức ăn, mà nó làm tăng hương vị tự nhiên. Lòng tốt mang đến sự thấm đượm sâu sắc trong các mối quan hệ. Khoa học về lòng tốt. Lòng tốt giúp chúng ta gây ấn tượng trong đời sống hàng ngày và các mối quan hệ. Bất kể cá tính, giới tính hoặc tuổi tác, lòng tốt là một yếu tố quan trọng cho sự thành công trong mọi lĩnh vực đời sống. Nó mang lại giải pháp giúp mọi người lấy lại niềm tin về thế giới xung quanh. Thay vì một mánh lới để sinh tồn, nó trở thành cách thức ảnh hưởng đến đời sống của người khác. Một chất xúc tác cho sự thay đổi tích cực trên thế giới. Chúng ta không trở nên tốt bụng bằng việc làm những điều tốt cho người khác. Chúng ta làm những việc tốt cho người khác vì bản chất chúng ta tốt bụng. Dường như những người tốt sống lâu hơn, được nhiều người yêu quý hơn, vui vẻ hơn và thành công trong công việc hơn so với người khác. Lòng tốt không chỉ là một đức tính tốt, nó mang lại những lợi ích trong thế giới thực cho cả người cho và người nhận. Chúng ta thường nghe câu, người tốt thì xếp cuối cùng. Nhưng sau hơn 2 thập kỷ làm việc trong giới kinh doanh, tôi thấy ý nghĩa ngược lại thường đúng hơn. Có những kẻ áp đặt chuyên ức hiếp người khác để tiến lên vị trí đầu, nhưng nhân viên của họ thường ít trung thành, gắn bó và vui mừng vì là một phần của công ty. Họ thường dùng bề ngoài có vẻ tử tế như một chiêu bài để nhân viên đi theo họ. Nhưng kết cục lại dẫn đến sự thiếu lòng tin vào tổ chức. Tôi cho rằng cụm từ kem nổi trên mặt thì chính xác hơn. Có nhiều nhà quản trị mà tôi từng làm việc cùng trong một tập đoàn và các tổ chức lớn đã rất thành công bằng việc thiết lập các mối quan hệ thực sự với những người xung quanh trong bước đường phát triển của mình. Bắt đầu từ phía dưới, họ thực sự quan tâm đến những người quanh họ. Thay vì trèo kéo vì lợi ích của riêng mình, họ xây dựng lòng tin từ cấp độ đó và tính ảnh hưởng bắt đầu tăng lên khi đạt đến các chức vụ khác nhau. Khi có ai đó đối xử tử tế với mình, thì chúng ta đều rất đỗi ngạc nhiên vì điều đó ít khi xảy ra. Nó khiến chúng ta muốn kết nối với người đó và chúng ta thấy mình cũng tử tế lại với họ. Điều tương tự cũng đúng với một người không tử tế. Khi họ cư xử tồi, chúng ta chỉ muốn tránh xa họ. Chúng ta không tin tưởng và luôn nghi ngờ các hành động và động cơ của họ. Điều gì xảy ra nếu chúng ta khiến cho mọi việc trở nên đơn giản hơn bằng cách tử tế với một người khó ưa? Không có gì đảm bảo cách phản ứng của người kia, nhưng nó sẽ làm thay đổi các yếu tố trong mối quan hệ. Chúng ta cư xử tử tế không phải để người kia thay đổi. Chúng ta cư xử tử tế vì đó là việc đúng nên làm. Đó là một quy tắc vàng. Hãy đối xử với người khác theo cách con muốn họ đối xử với mình. Sự tử tế thực sự không phải là một kỹ thuật mà chúng ta sử dụng để thay đổi người nào khác. Đó là đặc điểm tính cách. Chúng ta sẽ đối xử tốt với người khác dù họ có làm hoặc nói gì. Nó không có nghĩa là chúng ta phải thật thoải mái và thân thiện với một người gây rắc rối khi họ làm tổn thương chúng ta. Nó chỉ có nghĩa là chúng ta đối xử tốt và tôn trọng họ như một người bình thường. Nó mang ý nghĩa của câu nói, hãy yêu kẻ thù của bạn. Terry là nhân viên mới trong văn phòng, bắt đầu làm việc chưa đầy 3 tháng. Hầu hết các nhân viên bán hàng khác đều đối xử tốt với cậu, nhưng Bill lại có vẻ ác cảm với cậu ấy. Bill làm việc ở đó lâu hơn những người khác và luôn là nhân viên bán hàng đứng đầu trong công ty. Anh ấy là người giỏi nhất. Anh ấy biết điều đó, và anh ấy đảm bảo những người khác cũng phải biết điều đó. Không ai biết chắc là vì kiêu ngạo hay vì thiếu tự tin khiến anh ấy cứ thường xuyên tấn công Terry. Chỉ ra là cậu nhân viên mới không có tố chất để thành công trong lĩnh vực này. Bill mỉa mai Terry và hạ thấp cậu ấy sau lưng. Terry không phải là người có cách cư xử tệ. Cậu không trả đũa hoặc dùng những thủ đoạn tương tự mà Bill đã làm với mình. Thay vào đó, cậu ấy luôn luôn đối xử rất tốt với Bill. Terry tự bảo vệ mình bằng cách không đến gần Bill nhiều. Trước mặt Bill, cậu ấy cố gắng khen ngợi con người cũng như năng lực của anh ta. Khi không có Bill, cậu cũng cư xử như vậy. Khi những người khác gọi Bill là đồ ngu xuẩn, Terry vẫn nhấn vào những điểm mạnh của anh ta. Cậu biết rằng có điều gì đó khiến mọi người cư xử với anh ta theo cách đó, vì mọi người sẽ không hành động như vậy nếu trong quá khứ không có điều gì khó chịu thúc đẩy hành vi của họ. Bước ngoặt đến khi Terry có một khách hàng lớn sẽ mang lại cho cậu khoản hoa hồng hàng nghìn đô la. Cậu biết Bill là người phù hợp hơn đối với khách hàng này và đã thu xếp cho Bill làm với khách hàng đó thay cho cậu. Đó là một hành động tử tế được biểu lộ ra. Bill và Terry không bao giờ là bạn thân của nhau, và Bill thì vẫn bị mọi người nhìn nhận là một kẻ ngu xuẩn. Tuy nhiên, có một sự tôn trọng ngầm lớn dần lên giữa Bill và Terry. Bill không bao giờ nói hay về Terry, nhưng anh ta cũng không nói điều gì tiêu cực. Terry chọn lối sống tử tế và chân thành, và Bill thì thấy khó cưỡng lại. Điều đó không thay đổi cuộc sống của Bill, nhưng nó đã làm thay đổi mối quan hệ của họ. Lựa chọn sự tử tế. Khi những người gây phiền toái bám lấy cuộc sống của chúng ta bằng những xúc tu của họ, chúng ta không thể vờ như mọi thứ đều ổn. Sẽ có một thời điểm, địa điểm xảy ra xung đột, nhưng chúng ta phải giải quyết với sự tập trung vào lợi ích của người khác cũng như lợi ích của chính mình. Có thể bạn sẽ hỏi tôi, vậy tôi có cần phải đối xử tốt với một kẻ rắc rối không? Việc cảm nhận về người này tích cực hơn so với người khác vốn là lẽ tự nhiên. Chúng ta sống gần gũi hơn với một số người và với một số người khác thì không như vậy. Khi tức giận với một người nào đó hoặc họ làm tổn thương chúng ta thì sự tử tế không phải là phản ứng đầu tiên mà chúng ta nghĩ đến. Nhưng nếu xác định sự tử tế là một giá trị chúng ta đặt ra, nó có thể là một phần quan trọng của mọi mối quan hệ, ngay cả với những mối quan hệ khó nhằn nhất. Nó không có nghĩa là chúng ta bỏ qua tình huống. Nó có nghĩa là chúng ta phải nhìn vào người khác và những gì mà họ đang làm bằng đôi mắt thấu hiểu hơn. Ngay cả khi đau khổ, chúng ta đều có thể chọn sự tử tế là một cách phản ứng phù hợp và tích cực. Dù chúng ta đang đối phó với những người gây chuyện, những đứa trẻ hay vòi vĩnh, những cô cậu thiếu niên nổi loạn, những người thân lớn tuổi bị mất trí, hoặc thậm chí là một chú cún con nhai tờ bìa cuốn sách mình yêu thích. Giấc mơ lòng tốt. Thế giới sẽ như thế nào nếu mọi người đều cư xử tử tế, ngay cả với những người mà họ bất hòa? Điều gì sẽ xảy ra với chiến tranh, chính trị, chính phủ, gia đình và nhà thờ? Điều gì sẽ xảy ra nếu mọi người phải tham gia một khóa học về sự tử tế trước khi xuất hiện trong một chương trình truyền hình thực tế? John Donne, một nhà thơ người Anh từng nói, không ai là một hòn đảo. Ý muốn nói rằng không ai có thể sống cô độc một mình. Chúng ta đều liên quan tới những người khác. Giống như khi ném một hòn sỏi xuống ao sẽ xuất hiện những gợn sóng hình tròn loang ra. Sự tử tế của một người có thể có được tính ảnh hưởng đó. Nó tác động đến cuộc sống của một người khác cũng như có tác động đến toàn xã hội. Sự tử tế là một đặc tính dễ lan truyền. Nó là một chất làm giảm độ axit để sống trong một thế giới độc hại. Nó là một công cụ mà Đức Chúa Trời đã ban tặng cho chúng ta để thay đổi thế giới bằng cách gây ảnh hưởng đến người khác, từng trái tim một. Chìa khóa số 6. Lựa chọn của bạn dựa trên sự cương trực, không phải sự thuận tiện. Mỗi năm, vài lần, tôi tổ chức các buổi hội thảo tại những xưởng phim lớn ở Hollywood. Phần thú vị nhất trong ngày là giờ ăn trưa. Khi giải lao, tôi đi mấy bước qua trường quay, bước vào những tuyến phố mà tôi nhận ra trên các chương trình TV và các bộ phim yêu thích luôn là điều thú vị. Trên màn hình có vẻ như bạn đang đi qua khu buôn bán kinh doanh của một thành phố lớn. Nhìn cận cảnh, tôi thấy mặt trước của các cửa hàng được thiết kế kỹ lưỡng và những tòa nhà không có gì phía sau ngoại trừ khung giàn giáo để giữ cho chúng được thẳng đứng. Tất cả nhìn rất thật, nhưng bên trong lại rỗng, không có gì ngoại trừ diện mạo bề ngoài. Ngành công nghiệp giải trí được làm giả, diễn viên là người thật, giả bộ làm người khác. Nói những từ trong kịch bản, trong những tòa nhà không có thật. Hàng triệu người trong chúng ta bỏ ra hàng triệu giờ và hàng tỷ đô la để xem những hình ảnh giả tưởng, dù biết nó là không thật. Tôi chỉ thích ngành công nghiệp phim ảnh cũng như chỉ trích những cuốn sách hư cấu vậy. Tất cả chúng ta đều thích một câu chuyện hay, nhưng nó trở thành vấn đề khi mối quan hệ của chúng ta dựa vào các nhân vật thực ra không phải là họ. Họ giả bộ một kiểu trong khi thực tế lại hoàn toàn khác. Khi các mối quan hệ được hình thành theo những đặc điểm bề ngoài thay vì đặc tính bên trong, thì không hy vọng có thể kiểm soát được những người hay gây rắc rối theo hướng tích cực. Chúng ta cần một sự chính trực an toàn. Tác động của sự chính trực. Trong quá khứ, hầu như mọi người đều có chung một định nghĩa về sự chính trực. Bạn trung thực và bạn là người có thể tin tưởng được. Khi tin tưởng bạn, tôi có thể nói ra sự thật. Nếu bạn không có tính chính trực, bạn là một kẻ nói dối và tôi sẽ không tin bạn. Nhưng cách đây mấy thập kỷ, một phiên bản mới về sự chính trực trở nên phổ biến, được gọi là đạo đức học tình huống. Điều đó nghĩa là chúng ta thường kiểm soát bất kỳ tình huống nào dựa trên sự thuận tiện với mình. Nếu việc nói ra sự thật mà không được thoải mái hoặc khiến ta cảm thấy xấu hổ, thì chúng ta có thể điều chỉnh sự thật. Nếu giả vờ tôn trọng một người mà bạn không thật sự tôn trọng, nghĩa là chúng ta đã sắm vai. Thay vì chọn cách đúng, chúng ta chọn cách dễ cho mình. Sự chính trực có nghĩa là vẻ bề ngoài phản ánh chính xác con người bên trong. Đó là khi hình ảnh trước công chúng của chúng ta giống với hình ảnh trong đời sống riêng tư. Chính trực là khi những người mà bạn không biết rõ lắm nói toàn những điều tích cực về bạn, và người bạn đời và con cái bạn sẽ không thắc mắc họ đang nói về ai thế nhỉ? Người ta nói rằng tính chính trực là làm những việc đúng đắn, thậm chí chỉ có mình bạn và chỉ bạn biết được việc bạn làm, G.C. Watts, một chính trị gia người Mỹ từng nói. Rất nhiều người nghĩ rằng điều duy nhất đúng là việc làm chót lọt và điều duy nhất sai là những việc làm bị tóm. Chúng ta không muốn trở thành một trong số những người này. Tính chính trực là cơ sở của niềm tin. Một cuộc đời không có sự chính trực chẳng khác nào một căn nhà vừa được sơn nhưng các tấm gỗ bên trong đã bị mối xong. Trông bề ngoài đẹp nhưng lại thiếu đi sự toàn vẹn. Theo thời gian, ngôi nhà bắt đầu mục nát. Những mối quan hệ hời hợt làm tôi nhớ đến một chiếc thang gập cũ bằng gỗ của mình. Khi dùng nó để sơn hoặc lấy đồ, tôi luôn tự hỏi liệu cái thang có bị gãy không? Vì khi bước lên, nó cứ lắc lư và kêu răng rắc. Khi trèo lên, tôi liên tục nghĩ mình sẽ nhảy vào đâu nếu cái thang bắt đầu gãy. Cuối cùng tôi đã mua một cái thang mới làm bằng hợp kim nhôm. Khi dùng nó, tôi không cả nghĩ về nó nữa. Tôi hoàn toàn tin tưởng là nó sẽ không gãy. Tôi có thể tập trung 100% vào nhiệm vụ lúc đó. Đó là những gì tính chính trực giúp ích trong các mối quan hệ. Trải nghiệm với những người có tính chính trực cao mang lại cho chúng ta rất nhiều sự tin tưởng vào mối quan hệ đó. Tác động của tính chính trực trong các mối quan hệ. Sự tin tưởng sẽ là nền tảng để chúng ta xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với mọi người. Khi không thể tin tưởng, sẽ rất khó để xây dựng mối quan hệ. Dù người khác có nói hoặc làm gì đi nữa, chúng ta vẫn luôn nghi ngờ động cơ của họ. Ta sẽ luôn đánh giá lời nói của họ, tự hỏi liệu những điều họ nói có thể tin được không? Không có tính chính trực sẽ không có cơ sở cho một mối quan hệ phát triển. Trong phần trước, chúng ta nói về sự cần thiết của việc đặt mọi thứ dựa trên sự thật, thay vì dựa trên cảm nhận và giả định. Với tính chính trực, chúng ta không chỉ cần biết những gì xung quanh mình là đúng và có thật, mà chúng ta còn cần có sự thật bên trong mình. Chúng ta chỉ được mọi người tin tưởng nếu chứng minh được bản thân đáng tin cậy. Chúng ta trở nên đáng tin khi mọi người nhìn nhận qua thời gian và nhìn ra tính chính trực bên trong con người mình. Chúng ta không thể chỉ nói với một người là họ cứ tin ta đi, họ phải tự quan sát và nhận ra điều đó. Nếu chúng ta không thành thật, họ có thể có ấn tượng tốt ban đầu, nhưng qua thời gian, họ dần nhận ra chúng ta chỉ là một bộ phim được dựng lên mà thôi. Một người vợ nói với chồng, anh chẳng bao giờ nói với em là anh còn yêu em. Anh chồng trả lời, anh đã nói với em điều đó khi chúng ta kết hôn. Nếu có sự thay đổi, anh sẽ cho em biết. Có thể anh ta yêu vợ và nói, ừ, anh yêu em. Nhưng câu nói sẽ trở nên vô nghĩa, trừ khi những hành động của anh ta chứng tỏ sự quan tâm với cô. Sự chân thực nghĩa là những lời nói phải đi đôi với hành động. Một người vợ nói với chồng, anh chẳng bao giờ nói với em là anh còn yêu em. Anh chồng trả lời, anh đã nói với em điều đó khi chúng ta kết hôn. Nếu có sự thay đổi, anh sẽ cho em biết. Có thể anh ta yêu vợ và nói, ừ, anh yêu em. Nhưng câu nói sẽ trở nên vô nghĩa, trừ khi những hành động của anh ta chứng tỏ sự quan tâm với cô. Sự chân thực nghĩa là những lời nói phải đi đôi với hành động. Chúng ta không thể ép buộc một người nào đó phải có sự chính trực. Người duy nhất mà chúng ta có thể kiểm soát được là chính mình. Tính chính trực không làm thay đổi người khác, mà nó tạo ra nền tảng cho các mối quan hệ. Dù mọi người phản ứng với mình thế nào, chỉ cần chúng ta bộc lộ sự chính trực, họ sẽ nhận ra chúng ta đang hành động xuất phát từ tâm mình. Chúng ta đang hành động xuất phát từ tâm mình. Có thể nói rằng nếu bạn có tính chính trực thì những vấn đề khác không còn quan trọng nữa. Nếu bạn không có tính chính trực thì những vấn đề khác cũng không quan trọng nữa. Đó là nền tảng cho mọi mối quan hệ lành mạnh. Tính chính trực giả tạo. Giả vờ có tính chính trực cần rất nhiều công sức. Nó giống như việc đẩy một chiếc xe chở hàng trong cửa hàng tạp hóa và bánh xe cán vào một quả chuối trên sàn nhà. Quả chuối bị kẹt vào một bánh và bánh xe đó không quay được. Chúng ta đẩy xe đi tới, đi lui, cố gạt quả chuối ra, nhưng không ăn thua. Đúng, chúng ta có thể tiếp tục mua sắm, nhưng tình hình sẽ trở nên tiêu cực vì toàn bộ thời gian chúng ta tập trung vào chiến đấu với một quả chuối. Các diễn viên điện ảnh trải nghiệm tình trạng này khi đóng vai, họ phải làm cho khán giả tin rằng mình thực sự là một người khác. Nhưng sau khi kết thúc cảnh quay, họ không còn ở trong vai đó nữa. Nếu họ giả vờ mình thực sự là nhân vật đó ngoài xã hội, mọi người sẽ thích thú, nhưng không ai tin ở họ. Vì vậy, Họ đóng vai trong phim ảnh và thường bị kiệt sức ở thời điểm kết thúc, vì trước đó phải dồn năng lượng để giả vờ thành một người không phải họ. Mark Twain nói, nếu bạn luôn nói sự thật thì bạn không cần phải có trí nhớ tốt. Đó chính là cách biểu hiện của sự chính trực. Nếu chúng ta thực sự chính trực, chúng ta sẽ không bị mệt mỏi vì phải đóng kịch cho có. Trong cả sự nghiệp của mình, bố tôi làm việc cho một công ty gas. Một trong những nhiệm vụ của ông là dạy cho công nhân mới cách hàn ống thép. Họ sẽ thực hành cho đến khi một mối hàn được sử dụng thành công. Sau đó, ông đặt ống hàn trên một máy xoắn kim loại để ống thép bể ra. Nếu mối hàn tốt, kim loại sẽ bị bẻ gãy trước, chứ không phải mối hàn. Nếu mối hàn được toàn vẹn thì nó còn bền hơn cả thép. Mối hàn tương tự như sự chính trực trong cuộc sống của chúng ta. Nó mang lại sức mạnh không thể bể vỡ khi chúng ta xoay vặn bởi áp lực từ những lựa chọn của người khác. Điều đó không có nghĩa là chúng ta phải cứng rắn và mạnh mẽ với người khác, mà chúng ta phải tăng cường sức mạnh bên trong để vững vàng khi bị người khác thử thách. Những người gây rắc rối thường dùng logic để khiến chúng ta nổi giận, và họ thường rất thạo kiểu đó. Khi chịu áp lực của cảm xúc, rất dễ cho rằng logic của họ là đúng. Cứ để nó rối tung trong đầu, chúng ta cảm thấy như mình phải phản ứng một cách hoàn hảo. Nhưng sự chân chính ở phía chúng ta, chứ không phải ở phía họ. Việc tăng cường sự chính trực có nghĩa là nuôi dưỡng sự thật trong cuộc sống, xây dựng lòng tin vững chắc cho dù người khác có làm gì đi nữa. Nếu chúng ta giả bộ chính trực, nhìn có vẻ chúng ta giống một mối hàn tốt, nhưng khi phải chịu áp lực, chúng ta sẽ bị vỡ vụn. Bảo vệ sự chính trực. Có được sự chính trực không giống việc lấy một tấm bằng đại học, nơi bạn tốt nghiệp và lấy bằng trọn đời. Chúng ta phải liên tục giữ gìn, có ý thức duy trì. Vua Solomon nói, hãy giữ gìn con tim mình, vì mọi thứ bạn làm đều bắt nguồn từ đó. Sẽ thật tuyệt vời nếu mua một chiếc xe mới mà chẳng bao giờ phải rửa. Thật không may, chiếc xe đó liên tục phải tiếp xúc với bầu không khí ô nhiễm, phân chim, nhựa cây và bụi. Đó là lý do tại sao chúng ta cần thường xuyên dùng một lớp sáp để bảo vệ. Khi làm như vậy thì vẫn có phân chim và bụi bẩn bám vào xe, nhưng chỉ cần phụt rửa nhanh là chúng sẽ trôi hết. Nếu không có lớp bảo vệ đó, các chất gây ô nhiễm sẽ dần dần ăn vào lớp sơn và làm hư hại đến sự toàn vẹn của chiếc xe. Chúng ta sống trong một xã hội bị tấn công bởi vô vàn lý do, để rồi phải từ bỏ sự chính trực của mình. Những lý do lôi kéo chúng ta thỏa hiệp, thay vì làm những điều đúng, chúng ta sẽ làm những điều thuận tiện. Thật ngây thơ khi nghĩ rằng sự chính trực của chúng ta được bảo vệ, rằng chúng ta đủ mạnh mẽ để xử lý những thông tin đầu vào tiêu cực quanh mình, kể cả sự ảnh hưởng của những người hay gây rắc rối. Chúng ta cần một lớp phủ sáp và xịt rửa thường xuyên để giữ cho lớp sơn không bị ảnh hưởng, giữ cho lớp sơn được bền đẹp, dễ hơn nhiều so với việc phủ lại sơn mới khi lớp sơn cũ đã bị bong tróc. Việc duy trì tính chính trực dễ hơn nhiều so với việc tìm lại một khi đánh mất nó. Chúng ta bảo vệ sự chính trực như thế nào? Gần gũi với những người có suy nghĩ tích cực trong cuộc sống của bạn. Chúng ta có xu hướng trở nên giống những người mà mình tiếp xúc nhiều nhất. Có những người làm chúng ta trở nên tốt hơn và mạnh mẽ hơn khi gần gũi họ, và có những người lại khiến chúng ta kiệt quệ. Cuộc sống cho thấy chúng ta sẽ phải tiếp xúc với cả hai kiểu người, nhưng tính chính trực sẽ cải thiện nếu chúng ta có ý thức lên kế hoạch thời gian với những người gắn bó với cuộc sống của mình. Khi cảm xúc trống rỗng, chúng ta không còn gì để dung dưỡng tâm hồn mình. Chúng ta phải dành thời gian cho những người có bể chứa cảm xúc tràn đầy và sẵn sàng chia sẻ. Nhận thức rõ về các thông tin đầu vào. Có lần cha tôi thử nướng một chiếc bánh sô-cô-la cho mẹ tôi. Công thức cần 2 cốc bột nhão làm bánh, thêm sô-cô-la tan chảy và sau đó trộn lên. Nhưng cha tôi đọc lại đọc sai từ butter, bột nhão làm bánh, và cho vào 2 cốc butter, bơ. Đó là 4 thanh nguyên liệu màu vàng. Khi bánh ra lò, chiếc bánh dày khoảng 1,2cm và nặng chừng 2,25kg. Như vậy, nguyên liệu đầu vào sẽ quyết định sản phẩm cuối cùng. Điều đó cũng đúng với tính cách của chúng ta. Tính chính trực là sản phẩm của những gì chúng ta nghĩ. Những điều chúng ta nghĩ sẽ được xác định bởi đầu vào. Câu thành ngữ rác vào rác ra có thể áp dụng trong trường hợp này. Trong nhiều năm, Tôi và vợ xem mục tin tức như một cách thư giãn trước khi đi ngủ. Nhìn chung tôi có thể ngủ ngay, nhưng sau khi ngủ khoảng 4 tiếng đồng hồ, tôi thường thức giấc và phải rất lâu sau mới ngủ lại được. Tôi cũng thường xuyên có những cơn ác mộng suốt đêm và tỉnh dậy trong cảm giác lo lắng và bất an. Gần đây, tôi suy nghĩ về những thứ mình xem trên mục tin tức buổi đêm. Phần lớn là những tin tiêu cực, tin nổi bật về tình hình tội phạm, các vấn đề kinh tế và nạn tham nhũng. Những thông tin đầu vào cuối cùng mà tôi xem trước khi đi ngủ toàn là những tin tiêu cực. Do vậy, tôi chuyển sang xem tin tức vào đầu buổi tối và dừng tất cả những thông tin đầu vào mang tính kích động khoảng 45 phút trước khi đi ngủ. Tôi có thể đọc điều gì đó không làm cho đầu óc mình chịu cảm xúc mạnh, hoặc tôi chỉ ngồi thư giãn trong bóng tối. Ngoài mái hiên một lúc, tôi phát hiện ra những giấc mơ của mình có chiều hướng tích cực hơn, và khi tỉnh dậy cảm thấy sảng khoái hơn. Tình trạng tỉnh giấc giữa đêm vẫn còn, nhưng tôi cảm thấy thoải mái và thường có thể quay lại giấc ngủ tương đối nhanh. Khi tôi lo lắng về những hành động hoặc từ ngữ của những người hay gây phiền toái trong cuộc sống của mình, tôi đã học được giá trị của việc thay thế một cách có ý thức những suy nghĩ đó với những đầu vào tích cực. Tôi đọc cái gì đó cho tinh thần phấn chấn, dành thời gian đọc kinh thánh, đi bộ qua công viên ở địa phương, hoặc kết nối với những người gắn bó tích cực với cuộc sống của mình. Phải tỉnh táo trong các mối quan hệ với những người gây rắc rối. Khi bị những kẻ phiền toái đối xử tệ, điều quan trọng là chúng ta phải chặn họ lại để nó không làm tổn hại đến sự chính trực. Chúng ta cần phải rửa sạch phân chim khỏi mui xe. Người kia chỉ có thể đảo lộn cuộc sống của chúng ta nếu ta cho phép họ làm thế. Vậy nên, điều quan trọng là phải thực hiện việc bảo dưỡng thường xuyên, đảm bảo chúng ta đang vận hành từ một nền tảng vững chắc. Điểm mấu chốt về tính chính trực. Hãy học lấy sự khôn ngoan của người khác trong khi phát triển và duy trì tính chính trực của mình. Hãy sống cuộc đời bạn theo cách mà bạn sẽ không cảm thấy xấu hổ khi bán chú vẹt của mình cho những kẻ chuyên buôn chuyện của khu phố. Bạn có thể chạy cách xa thứ đang đuổi theo phía sau mình, nhưng không chạy trốn được những điều xấu đang diễn ra bên trong bạn. Thành ngữ Rumani: đừng cố gắng để tốt hơn người khác, hãy cố gắng để tốt hơn chính mình của ngày hôm qua. Hãy cố gắng là kiểu người mà chú chó của bạn nghĩ bạn là kiểu người đó. Chìa khóa số 7: nỗ lực đến cùng. Giá trị của sự cam kết trong mối quan hệ là gì? Hernando Cortés đã hiểu được sự cam kết. Theo truyền thuyết, vào đầu những năm 1500, người Tây Ban Nha đi xâm chiếm Trung và Nam Mỹ đã chinh phục đế chế Aztec. Vấn đề là đế chế Aztec có gần 6 triệu dân. Cortés chỉ có vỏn vẹn 508 binh sĩ, 100 thủy thủ và 16 con ngựa. Quân số của ông đông sấp xỉ tỷ lệ 1:10.000 so với quân địch, không phải tỷ lệ đẹp cho chiến thắng. Ông ta biết sợ hãi có thể phá hủy hoàn toàn sự cam kết chiến đấu của đội quân bé nhỏ và họ sẽ bị thôi thúc xin rút lui. Vì vậy ông đốt sạch những chiếc thuyền đã đưa họ đến để họ không thể rút lui. Lựa chọn còn lại duy nhất là chiến thắng hoặc chết. Nhưng việc đốt những chiếc thuyền để tăng quyết tâm của quân lính đã gây ra một tác động thậm chí còn mạnh hơn đối với đội quân Aztec hùng mạnh và được đào tạo bài bản. Họ nhận ra rằng những người lính Tây Ban Nha này sẽ chiến đấu đến cùng cho sự sống của mình vì không còn đường quay về. Vì đế chế Aztec quá lớn nên rất dễ để họ rút lui khi mọi thứ trở nên khó khăn. Đó chính xác là những gì đã xảy ra. 2 năm sau, quân đội nhỏ bé Tây Ban Nha đã chinh phục được đế chế Aztec. Những gì họ bị thiếu về quy mô, đào tạo và trang thiết bị quân sự đã được bù lại bằng sự cam kết tuyệt đối. Hãy đốt những chiếc thuyền của bạn. Những người được biết đến là có sự cam kết mạnh mẽ có lợi thế hơn trong các mối quan hệ. Đó là nền tảng để họ kiểm soát các mối quan hệ của mình, ngay cả với những người rắc rối trong cuộc sống của họ. Tại sao lại như vậy? Bởi lẽ sự cam kết không phải là chuẩn mực có từ trước. Trước đây người ta luôn cho rằng nếu ai hứa điều gì, họ sẽ tìm cách để thực hiện lời hứa, ngay cả khi mọi việc cực kỳ khó khăn. Ngày nay sự nhanh chóng đã trở thành chuẩn mực mới. Chúng ta sẽ cố gắng làm một việc gì đó, đến khi cảm thấy không thể tiếp tục chịu nổi, thì chúng ta sẽ xoay sở để thoát khỏi khó khăn. Lòng tin trong các công ty, nhà thờ và các mối quan hệ đang ở mức thấp nhất mọi thời đại. vì đã quá nhiều lần chúng ta tin người khác sẽ thực hiện cam kết của họ và rồi lại thất vọng khi họ không làm như vậy. Dẫn đến chúng ta gặp khó khăn trong việc tin vào lời hứa của họ trong tương lai. Trong đám cưới truyền thống, chú rể và cô dâu phải thề nguyện trước Đức Chúa và những nhân chứng này. Nghe giống lời cam kết, trước Chúa và tất cả những người làm chứng, anh sẽ thực hiện lời hứa với em, anh sẽ không làm em phải thất vọng. Chúng ta hứa là chân thật với người khác khi ốm đau hay khỏe mạnh, dù giàu có hay nghèo khó, dù hạnh phúc hay khổ đau. Nhưng trong thực tế, lời hứa nguyện lại biến thành trong khỏe mạnh, dù giàu có, dù hạnh phúc. Còn khi ốm đau, nghèo khó hoặc khổ đau xuất hiện, một người nào đó trong mối quan hệ sẽ biến mất. Hơn một nửa số cuộc hôn nhân kết thúc bằng ly hôn khi những lời hứa đó không được gìn giữ. Một nghiên cứu năm 2011 cho thấy rằng ngày càng có nhiều người Mỹ chọn không kết hôn. Một lý do được đưa ra là họ không muốn cam kết gì vì biết đằng nào rồi họ cũng sẽ phá vỡ nó. Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta tìm được cách để đốt thuyền của mình trong các mối quan hệ? Điều gì xảy ra nếu chúng ta phát triển một mức độ cam kết trong đó mọi người hoàn toàn tin rằng chúng ta không chạy đi khi mọi thứ không được thoải mái? Việc đốt thuyền sẽ mang lại bước tiến trong một mối quan hệ, bởi rút lui đã không còn là một lựa chọn nữa. Ta chỉ còn cách đối xử tốt với người kia. Chuyện gì xảy ra nếu tôi đưa ra lựa chọn sai? Tim, con trai tôi và tôi ở trong một nhà hàng có thực đơn dài 20 trang. Đó là một nhà hàng tuyệt vời, nhưng tôi đã rất mất thì giờ để quyết định gọi món ăn nào vì có quá nhiều lựa chọn. Tim cầm thực đơn lên, liếc qua trang đầu khoảng 10 giây và đặt lại trên mặt bàn. Có vấn đề gì à? Tôi hỏi. Không có gì ạ. Con đã chọn được món con muốn rồi, Tim trả lời. Nhưng con mới chỉ nhìn trang đầu tiên thôi mà. Tôi lại nói. Đúng ạ, đến một nhà hàng như thế này, con đã học được cách chỉ xem từ đầu thực đơn cho đến khi con tìm được thứ gì đó có vẻ ngon, và đó là thứ con lựa chọn. Lần tiếp theo chúng ta tới đây, con sẽ bắt đầu từ vị trí đã dừng lần trước trong cuốn menu, lật tiếp, và con sẽ làm như vậy cho những lần tiếp theo. Tôi nghĩ về điều đó một lát và thừa nhận, đó là một lựa chọn sáng suốt. Khi có quá nhiều lựa chọn, chúng ta bị đờ người ra, vì sợ đưa ra lựa chọn sai. Điều gì xảy ra nếu tôi gọi một thứ và sau đó thấy thứ tôi thích hơn? Tôi sẽ hối tiếc về sự lựa chọn đầu tiên. Kim vượt qua được tình cảnh tiến thoái lưỡng nan đó bằng cách đưa ra quyết định rồi đặt quyển thực đơn xuống để cậu không phải so sánh gì cả. Điều đó xảy ra trong nhiều lĩnh vực của cuộc sống. Mọi người sợ đưa ra quyết định mua sắm công việc, nhà cửa hoặc bạn đời vì họ lo sẽ phải cam kết và sau đó lại tìm ra thứ gì đó tốt hơn. Chúng tôi cho rằng tốt hơn là nên bỏ qua cam kết như vậy. Trong tương lai, chúng ta sẽ thoải mái nhìn quanh. Ví dụ, rất khó để khiến một cuộc hôn nhân diễn ra theo lối tư duy đó. Một cặp vợ chồng cam kết với nhau nhưng tự hỏi liệu mình có mắc sai lầm không khi mọi thứ trở nên khó khăn. Nếu rút lui là một lựa chọn thì họ sẽ nghiêng nhiều hơn về phương án dừng mối quan hệ. Nhưng nếu họ đốt những chiếc thuyền của mình rồi thì sẽ có động cơ thúc đẩy mạnh hơn để vượt qua những thách thức và vun đắp để mối quan hệ được phát triển. Cố gắng đưa ra một quyết định hoàn hảo có thể cản trở chúng ta. Trong gia đình, chúng ta thường nói, con có thể chưa đủ khả năng đưa ra quyết định đúng đắn, nhưng một khi đã ra quyết định thì hãy nỗ lực hết sức biến nó thành một quyết định đúng đắn. Điều đó nghĩa là hãy đặt quyển thực đơn xuống sau khi bạn đã đặt món. Phần thưởng của sự kiên trì. Tôi không bao giờ rửa hoặc lau bóng xe đi thuê. Tôi không lạm dụng chúng và tôi phải thật thận trọng không để chúng bị chảy xước hoặc bị lõm. Nhưng vì không phải xe của mình và tôi chỉ dùng nó trong một ngày và tôi phải trả nhiều tiền để sử dụng nó. Tôi không đối xử giống như xe của mình được. Đôi lúc tôi dấn ga mạnh hơn bình thường một chút hoặc lái xe qua cả những đoạn đường gập ghềnh mà đáng lẽ tôi vẫn có thể tránh được. Nếu là xe của mình, việc tông phải ổ gà làm tôi lo lắng vì có thể làm ảnh hưởng đến kết cấu xe, khiến cho lốp xe bị hư hỏng và những vấn đề khác trong tương lai. Với một chiếc xe thuê, tôi không phải nghĩ đến giây thứ hai bởi vì tôi chỉ sử dụng nó hôm nay thôi. Trong thâm tâm tôi nghĩ, nó không phải vấn đề của mình. Và mình trả tiền để họ phải lo mấy thứ này. Được rồi, có thể tôi đã có một ngày rất tệ. Tôi cũng biết rằng ngay ngày mai sẽ có người khác lái chiếc xe này và họ có những thói quen và vấn đề của riêng họ. Nếu chiếc xe cho thuê hàng ngày, tức là có 365 lái xe không cam kết với việc chăm sóc dài hạn cho chiếc xe. Họ đối xử với chiếc xe khác hẳn vì họ không cam kết trong một thời gian dài. Họ không bận tâm là chiếc xe có được rửa không, có được lau bóng hoặc bảo dưỡng không. Họ chỉ muốn nó phục vụ đến hết ngày, khi không cần đến nó nữa, họ sẽ trả. Đưa ra một lời cam kết thể hiện sự quan tâm của bạn trong một mối quan hệ. Nếu chúng ta hành động trên quan điểm cam kết 24/7, 365 ngày một năm, chúng ta sẽ không đối xử với mối quan hệ như một thứ đi thuê. Chúng ta sẽ rửa, lau bóng và bảo dưỡng nó. Chiếc xe chỉ là một món đồ, bạn nói. Tôi có thể chọn chiếc xe, nhưng tôi không chọn được những người gây chuyện, vốn là một phần trong cuộc sống của mình, đồng nghiệp, hàng xóm và bố mẹ, chồng, vợ. Có thể tôi đã chọn tình huống, nhưng họ vốn xuất hiện như một phần của gói thuê xe. Họ hiện hữu ở đó, và tôi đâu có loại bỏ được. Đó là sự thật. Trong những mối quan hệ rắc rối lâu dài đó, có thể chúng ta cảm thấy như đang bị người khác kiểm soát. Nếu tập trung vào thực tế là họ đương nhiên tồn tại trong cuộc sống của chúng ta sẽ không bao giờ thoát khỏi trạng thái cảm xúc của sự ràng buộc. Chỉ khi chấp nhận và thích nghi thì ta mới thực sự nắm lấy cơ hội có một tương lai lành mạnh. Chấp nhận nghĩa là không chiến đấu với những điều không thể tránh được, mà tìm cách chấp nhận và tìm hiểu tại sao họ cư xử như vậy. Chúng ta dần chấp nhận thực tế về sự hiện diện của họ trong cuộc đời mình. Thích nghi vì chúng ta chẳng thể thay đổi thực tế đó, nên cần thay đổi cách phản ứng của mình với thực tế này. Chúng ta sẽ tự thay đổi từ phía bản thân mình. Đôi khi việc tách mình khỏi những người gây rắc rối có thể lại hợp lý, như khi cuộc sống của chúng ta hoặc cuộc sống của những người mà mình quan tâm đang nằm trong mối nguy hiểm. Nhưng khi việc rút lui là một giải pháp mặc định thì chúng ta không bao giờ trải qua những điều tích cực có được nhờ xây dựng và phát triển mối quan hệ trong một thời gian dài. Giữ gìn sự bình yên hay mang đến sự bình yên? Nết lớn lên trong một gia đình không cho phép có xung đột giữa mọi người với nhau. Nếp sống đó trở thành hình mẫu trong cuộc sống trưởng thành của cậu, và cậu luôn nhìn nhận mình là một người hòa giải. Cậu không chạy trốn khỏi những mối quan hệ khó nhằn, vì vậy cậu cảm thấy điều đó thể hiện sự nỗ lực và cam kết của mình. Nhưng cậu luôn né tránh những vấn đề khó khăn giữa các thành viên trong gia đình, nên mối quan hệ của cậu rất thoải mái, nhìn bề ngoài. Sau đó cậu kết hôn với Vicky, gia đình cô ấy lại xuất hiện sự xung đột bên trong gia đình. Sau 15 năm chung sống và có 3 con trai, Nate vẫn cam kết vượt qua những thời điểm khó khăn. Nhưng khi những vấn đề khó khăn xảy ra, cậu ra sức giữ cho mọi người vui vẻ thay vì giải quyết các vấn đề. Cậu ấy là người mang đến sự bình yên. Nate muốn là một người chồng và người cha tốt hơn, vì thế cậu dành thời gian gặp chuyên gia tư vấn để hiểu hơn về mình và có được những công cụ phát triển. Khi cậu miêu tả xu hướng nắm vai trò của một người mang đến sự bình yên, chuyên gia tư vấn nói, trên thực tế, anh không phải là một người mang đến sự bình yên. Anh là người giữ gìn sự bình yên. Một người giữ gìn sự bình yên cố gắng giữ cho mọi thứ theo cách vốn có. Một người mang đến sự bình yên sẵn sàng đối mặt với các vấn đề và làm hết khả năng để tạo ra sự bình yên. Cuộc hôn nhân của Nate và Vicky đang ở giai đoạn vững vàng. Nate vẫn dáng hết sức giữ gìn sự bình yên, nhưng đã học được giá trị của việc mang đến sự bình yên. Cậu không ưa những cuộc trò chuyện gay gắt, nhưng vẫn chọn thời điểm phù hợp để tham gia vào. Cả hai sẽ không thể có được những điều này nếu họ thiếu sự cam kết, nỗ lực. Nếu bỏ cuộc trong những thời điểm khó khăn, thì họ đã không thể trở thành con người họ như ngày hôm nay. Đáng tiếc là, nhiều người biến mất ở thời điểm mọi thứ trở nên khó khăn. Sự phát triển của mỗi cá nhân sẽ chỉ diễn ra trong các mối quan hệ được cam kết và vun đắp, và sẽ không phát triển trong bất kỳ mối quan hệ với tính chất nào khác. Huấn luyện viên bóng đá Vince Lombardi từng nói, khi một người đưa ra cam kết về một cách sống đúng đắn, anh ta đặt sức mạnh lớn nhất vào thế giới bên trong mình. Đó là thứ mà chúng ta gọi là sức mạnh từ trái tim. Khi một người thực hiện cam kết của mình, không gì ngăn cản được anh ta đến với thành công. Nói một cách đơn giản, hãy thiêu cháy những chiếc thuyền. Cam kết duy trì và chính trực trong một mối quan hệ là cách tốt nhất để xây dựng mối quan hệ lành mạnh và kiểm soát được những người hay gây rắc rối. Cam kết chặt chẽ. Vậy làm thế nào chúng ta thực hiện cam kết khi bản thân bị đặt trong những điều kiện khó khăn? Hãy nghĩ đến những người đã thực hiện cam kết của họ với bạn. Bạn có nghĩ ra trong cuộc sống của mình có ai mà bạn có xu hướng coi sự cam kết của họ là đương nhiên không? Bạn không bận tâm vì họ luôn luôn dành thời gian công sức cho bạn. Sự cam kết đó tạo ra khác biệt như thế nào trong mối quan hệ của bạn? Mối quan hệ đó có gì khác biệt so với những mối quan hệ khác? Bởi vì bạn tin chắc là họ sẽ không biến mất. Sự khác biệt trong mối quan hệ ở đây thường liên quan đến tình yêu thương vô điều kiện. Không phải lúc nào họ cũng cố gắng uốn nắn chúng ta, mà họ chấp nhận ta theo cách ta vốn có. Chỉ khi có được nền tảng đó, họ mới có thể sẵn sàng, thẳng thắn để chúng ta phát triển. Ngay cả khi chúng ta không phát triển, họ cũng vẫn ở đó vì chúng ta. Sheila trải qua những ngông cuồng ở tuổi vị thành niên. Hướng đi của cô chệch khỏi những giá trị đạo đức của bố mẹ và của bản thân cô. Nhưng nhiều năm sau, cô bắt đầu có sự điều chỉnh. Cô nói với bố mẹ, con bị đi lạc bao xa và lựa chọn của con tệ mức nào đã không còn quan trọng. Điều giúp con quay về là vì con biết rằng bố mẹ vẫn yêu thương con, dù con có ra sao đi nữa. Bố mẹ đã cho con thấy điều đó. Bố mẹ không thích những điều con làm và con đã làm tổn thương sâu sắc đến bố mẹ. Con biết bố mẹ thất vọng và nhiều lần bực mình với con, nhưng không bao giờ con nghi ngờ tình yêu thương của bố mẹ. Vua Solomon từng nói, không hứa hẹn sẽ tốt hơn là hứa hẹn mà không thực hiện được. Cam kết là khi bạn hứa điều gì đó và giữ đúng lời hứa đó. Đó là một đặc tính nên có trong chúng ta. Và đó là đặc tính của những người có sức mạnh nội tâm để kiểm soát người rắc rối một cách hiệu quả. Hãy nghĩ về những điều bạn đã hứa. Bạn thực hiện những lời hứa đó như thế nào? Dù người mà bạn kết hôn không được hoàn hảo, dù những đứa trẻ đang làm bạn phát điên hoặc ông chủ của bạn bị mất trí đều không quan trọng. Đây không phải là vấn đề của họ, mà là vấn đề của bạn. Cam kết chính là nguồn sức mạnh lớn nhất để bạn tác động đến những người xung quanh, dù họ có gây phiền toái cho bạn hay không.